tinh tộc các ngươi thiên phú thật sự không cao, mặc dù ta có chỉ điểm cộng thêm trước kia đã được dùng không ít linh đan diệu dược, nhưng muốn tiến bộ thần tốc giống như trước kia thì hoàn toàn không thể. Nhưng thật ra nếu ngươi chậm trễ một thời gian dài như thế mà nói, thì ngược lại cái được không đủ bù cái mất. Nếu chân linh chi huyệt nọ bị một đầu thánh giai ma thú chiếm cứ rồi thì cho, dù ngươi có chịu một chút phong hiểm nhưng việc một mình ngươi hành động thì vẫn không thể ổn thỏa lắm. Hư ảnh kỳ lân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, yên tâm đi, ngươi không phải đã chuẩn bị vài loại thủ đoạn kiềm chế hai người kia rồi sao? Bọn họ nếu không có tư tâm gì khác là tốt nhất, vạn nhất mà có thì nếu thi triển thủ đoạn này ra thì cho dù là tồn tại phổ thông cao hơn ngươi mấy bậc mà không kịp phòng ngự thì khẳng định là khó có thể ngăn cản được. Tồn tại bình thường, ý của ngươi là trong hai người nay có người không bình thường rồi, không biết thủ đoạn này có thất thủ hay không? Vị tinh tộc nữ tử này thông minh khác thường, trong nháy mắt đã nghe ra được cái gì, thần sắc hơi có vẻ run sợ. Ngươi cùng hai người này trước sau tiếp xúc hai lần, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi nhưng có thể cảm ứng được một vài thứ. Gã Việt tông nọ trên người có khí tức khi mạnh mẽ khi yếu nhược, như có như không, đồng thời thì đến gần thì trên trán mơ hồ có một cỗ sát khí nhập vào cơ thể ra. Nếu ta không nhìn nhầm mà nói thì hắn đã tu luyện một loại thần thông gì đó, chuyên ẩn giấu để nhất kích tất sát gì đó, thần thông này cũng rất bá đạo. Đương nhiên có thể hắn còn kiêm tu một ít thần thông bí thuật gì đó, nếu không cũng không thể tiêu diêu trong Ma Kim Sơn MCH như vậy. Bất quá Việt Tông so với vị tên Hàn Lập kia cũng chỉ là hơi có chút đặc thù, không cần lo lắng, vị Hàn Lập này tu vi chẳng những hơn xa Việt Tông mà công pháp cùng thần thông trên người cũng rất không đơn giản, ngay cả ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá phương pháp ta giao cho ngươi để khắc chế bọn họ đều là thủ đoạn lợi hại nhất mà tại cảnh giới của ngươi có thể sử dụng được. Đặc biệt là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trong đó lại càng biến ảo khó lường. Ngay cả trong lúc tranh đấu nếu không có cách nào đánh chết được đối phương, nhưng tự bảo vệ mình thoát thân thì có thừa. Hư ảnh kỳ lân dùng giọng tự tin nói như thế, thì ta cũng an tâm, bất quá ngoài việc này ra ta vẫn lo lắng một việc khác. Tiêm tiêm nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chớp động nói, ồ, vấn đề gì? Hư ảnh kỳ lân đong đưa cái đuôi một chút, kỳ quái hỏi, năm đó sau khi nguyên thần kỳ lân tự bạo, số lượng tàn hồn lên tới 10 vạn mà đào tẩu, số lượng cuối cùng trốn ra được không chỉ có một mình ngươi, những người đó đồng dạng cũng biết vị trí của chân linh chi huyệt mới đúng, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, liệu địa phương nọ đã bị người khác mở ra hay chưa? Nếu chỗ tốt trong đó từ lâu đã bị người khác đi trước một bước lấy đi, chúng ta đến đó thì cũng là vô ích. Tiêm tiêm chậm trước nói một câu, năm đó số lượng thần niệm phân liệt ra, mặc dù đông đảo dị thường nhưng số chính thức có thể trốn ra được lại không có mấy. Ngoài ra lại còn phụ thân thất bại cùng các việc xảy ra ngoài ý muốn nữa thì chắc là không còn thần niệm khác tồn tại. Tuy nhiên cũng khó nói, nhiều năm như vậy đã trôi qua, cho dù thật sự có thần niệm khác giống như ta, sớm đã có thân thể của chính mình, bất qua trước lúc chính thức mở ra chân linh chi huyệt ra, thì cũng không ai biết được tình hình như thế nào, nhưng ta cảm giác được khả năng này không lớn. Thanh âm của kỳ lân biến đổi ngưng trọng nói, hy vọng là như thế, chỉ cần có thể đến được chân linh chi huyệt lấy được chỗ tốt, thì sau này tu luyện hẳn là có thể một ngày đi ngàn dặm. Tiêm tiêm tự thì thào nói, hắc hắc, điều này cũng đúng, nếu không, sao ta lại đem tin tức này giữ lại rõ ràng như thế. Kỳ ảnh nhắc nhở nói, lúc này tiêm tiêm đang mỉm cười cũng chưa tiếp lời, thì đã thấy hư ảnh kỳ lân xoay quanh nữ tử này, một vòng rồi đột nhiên vừa bay vừa nói một câu, hảo, tên kêu là Hàn Lập kia thần niệm không yếu, sau này khi ngươi cùng hắn tiếp xúc, nếu không cần thiết thì không nên liên lạc với ta, ngừa bị hắn xem ra cái gì đó, nơi tiếp theo ta hiện thân tốt nhất là trong chân linh chi huyệt. Tùy theo hư ảnh kỳ lân, hướng tới thân thể tinh tộc nữ tử tiến vào, nhất thời chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Nữ tử này nhẹ thở dài một hơi, thân hình vừa động cũng đồng dạng đi vào trong truyền tống trận, tay thoáng rung trận bàn, lệ ảnh linh quang chớp động rồi biến mất. 3 ngày sau, trên một tòa núi nhỏ gần Vân Thành, một gã thanh niên khuôn mặt bình thường, một thân thanh bào, hai tay chắp sau lưng đứng ở trên một khối cự thạch trên đỉnh núi, bao quát nhìn cảnh sắc xanh biếc trước mắt. Thân hình hắn không nhúc nhích, nét mặt và ánh mắt bình tĩnh, đúng là Hàn Lập đúng hẹn đã đến nơi này. Hắn đã đến chỗ này được một đoạn thời gian, lúc này sắc trời vừa mới hừng sáng không lâu, xem ra là tới sớm một chút. Bất quá, hắn cũng hiếm khi có được thời gian nhàn nhã như vậy. Hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, tâm tình tựa hồ cũng trở nên vui vẻ không ít. Hàn Lập đứng không lâu, đợi chừng nửa canh giờ sau thì thần sắc hắn vừa động, xoay đầu hướng lên trên trời, cao nhìn lại, chỉ chốc lát công phu, phía chân trời có tiếng xé gió vang lên rồi thấy một đạo huyết hồng bắn nhanh đến, sau mấy cái chớp động thì rơi xuống bên cạnh Hàn Lập. một bóng người từ trong hiện lên, đúng là Việt Tông, bái kiến Hàn tiền bối, đã để cho tiền bối đợi lâu. Việt Tông nhìn Hàn Lập, ôm quyền khách khí ân cần hỏi thăm nói, không sao, ta cố ý đến sớm một chút. Hàn Lập lắc đầu, khuôn mặt thượng nhìn không ra chút khác thường nào, nghe Hàn Lập nói như vậy. Việt Tông khẽ cười rồi tìm một chỗ sạch sẽ gần đó khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thì vẫn đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa, cũng không có ý tư đi xuống. Kết quả sau chừng một bữa cơm, nữ tử Tiêm Tiêm cũng chạy tới. Sau khi nàng thu liễm lại bạch quang, từ trên không trực tiếp rơi xuống thì thần sắc Hàn Lập có chút vừa động mà Việt Tông cũng đứng lên. Tiêm Tiên tử cũng đã tới rồi, như thế chúng ta xuất phát thôi. Hàn Lập sau khi thấy tinh tộc nữ tử hiện ra thì liền dứt khoát nói. Tiếp theo thân hình chớp lên, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không bay đi. Việt Tông cùng Tiêm Tiêm thấy vậy tự nhiên cũng không nói gì theo sát bay đi. Một tháng hành trình, nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu lần này thuận lợi, thì 3 tháng sau bọn họ có thể phản hồi một lần nữa về Vân Thành. Hàn Lập vừa âm thầm tự định giá như thế vừa khu động độn quang bay về phía trước. Lộ thượng vô sự, 1 tháng sau, khi 3 người Hàn Lập bay qua một phiến sơn mạch vô danh thì phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây mù lớn màu xanh hình thành một hải vụ khôn cùng. Đây chính là cấm chế thanh linh vân hải tại Ma Kim Sơn Mạch, cũng là lối đi duy nhất có thể tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Từ địa phương khác mà muốn xông vào thì, hắc hắc, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Việt Tông vừa thấy vụ hải thì ánh mắt chớp động nói, trong lời nói mơ hồ có một tia hưng phấn. Phàm nhân tu tiên, chương 1608, chi tiên. Hàn Lập đứng ở bên cạnh Việt Tông, ánh mắt hướng về phía vụ hải nhìn lại, lộ ra vẻ như suy nghĩ tới người nào đó. Tiêm Tiêm chứng kiến tình hình phía trước thì trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Theo sau 3 người lại độn quang theo Việt Tông xuất linh chạy thẳng đến vụ hải. Vụ hải nọ nhìn có vẻ gần nhưng thực ra còn khá xa. 3 người độn tốc không chậm, nhưng vẫn mất thời gian chừng một chén trà nhỏ công phu sau mới thật sự tới gần. Ở trong độn quang thần sắc Hàn Lập đột nhiên hơi biến đổi, nguyên bổn lúc đầu đứng từ xa nên chưa phát giác ra, lúc này lại gần mới nghe thấy được từ trong vụ hải thanh âm ầm ầm buồn bực, phảng phất như bên trong có tiếng sấm nổi lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Đột nhiên độn quang của Việt Tông ngừng lại phía trước vụ hải rồi hiện ra thân hình, tay vừa lộn ra, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ. Sau khi dương lên thì từ lệnh bài xuất hiện một đạo kim quang rực rỡ trực tiếp xuyên vào trong sương mù, nhất thời sương mù dày đặc không nhìn thấy 5 đầu ngón tay, nhưng nơi nào sau khi kim quang đi qua thì đều lui ra, tự nhiên hình thành một thông đạo thiên nhiên. 2 vị đạo hữu đi theo tại hạ, ngàn vạn lần đừng có ly khai thông đạo này, nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ. Việt Tông dặn dò một câu rồi khống chế độn quang bay đi trước. Mặc dù không biết thực sự bay vào thông đạo tiến vào bên trong thì gặp phiền toái gì hay không, nhưng Hàn Lập tự nhiên là sẽ không tự nhiên đi tìm phiền toái nên chỉ bình tĩnh đi theo Việt Tông. Tiêm Tiêm mặc dù đồng dạng cũng bay tiến vào trong thông đạo, nhưng lại không nhìn rõ được xung quanh, trong độn quang liền mở miệng hỏi. Tiểu muội trước kia cũng đã tới Ma Kim Sơn Mạch một lần nhưng nhớ là đi đường khác, không biết chúng ta có đi nhầm hay không. Nếu là người bình thường thì tự nhiên là phải đi vào bằng một địa phương khác, nhưng tại hạ ở đây cũng có chút danh khí nên tự nhiên là không cần phiền toái như vậy. Việt Tông lúc đầu trả lời, nghe đối phương nói như thế, Tiêm Tiêm tự nhiên cũng ngậm miệng không nói gì nữa, theo kim quang dẫn đường phía trước. 3 người trong nháy mắt liền bay vào trong vụ hải 10 mấy dặm, đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, xa xa phía dưới hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác thấy một phiến kiến trúc xuất hiện. Sau khi bay gần thêm một ít thì liền nhìn thấy rõ ràng, đúng là một cái nhà đá rộng mấy trăm gian, xếp thành hình kiến trúc, hẹp dài, mà ở trung tâm có một tòa lầu các cao hơn 10 trượng. Tòa lầu các này chia ra làm 5 tầng dùng cự thạch màu xám xây thành, thoạt nhìn rất đáng chú ý. Nơi ngã tư đường tựa hồ có bóng người đi lại nhưng số lượng người cũng không nhiều lắm. Việt Tông quát khẽ một tiếng rồi nhắm thẳng chỗ lầu các ở trung tâm mà đi tới. Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm tự nhiên đi theo sát, sau khi thu liễm độn quang lại, 3 người cơ hồ đồng thời xuất hiện phía trước lầu các. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì mới nhìn được rõ ràng, phía trên đại môn mấy trượng, bất ngờ có một cái hoành phi, phía trên viết 3 chữ cổ Lôi Vân Các như rồng bay phượng múa. Nhị vị đạo hữu xin đi theo ta, nơi này chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài, chắc Tiêm Tiên tử lần trước cũng đã tới một lần. Việt Tông cười nhìn tinh tộc nữ tử nói một câu, không sai, bất quá lần trước khi ta đến nơi đây, thì còn phải đi tới một địa phương khác mua một cái phân vân lệnh, rồi mới có thể đi vào nơi đây. Tiêm Tiêm gật đầu nói, phân vân lệnh do tiên tử nhận được chỉ là tạm thời, một khi vượt quá thời gian 1 tháng thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra thông đạo trong vụ hải là nhất kiện bảo vật có thể sử dụng nhiều lần. Cái này cũng là do ta nhiều lần ra vào Ma Kim Sơn Mạch, nên được nhận một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây tặng cho.

mà kiếm được vô số linh tiên hồng, đem tới thôn trấn đổi được rất nhiều linh thạch. Lão giả hết sức khẳng định nói, linh dược biến hóa nguyên vốn là chuyện thiên nan vạn nan, không phải năm tháng càng dài là nhất định có thể biến hóa thông linh. Nhân hình linh dược lại càng phải trông vào muôn vàn tạo hóa, muôn vàn cơ duyên thì mới có một tia hy vọng có thể tu luyện thành nhân hình. Tựa hồ cả linh giới trước kia cũng chưa từng có loại linh vật này xuất hiện. Tin tức này một khi truyền ra thì các địa phương khác không nói, ít nhất là cả Vân Thành đều phải oanh động. Nói như vậy, những người khác đều là mấy người nghe được tin tức mà chạy tới. Việt Tông nhẹ hít một hơi, thần sắc có chút cổ quái. Việt đại ca nói lời này thì sai rồi. Có lẽ một đoạn thời gian nữa nơi này sẽ có thêm nhiều người từ bên ngoài tụ tập, nhưng những người ở xa thì căn bản là không có cơ hội. Vì chi? Tiên nọ chẳng những đồng thời thông linh thổ mộc hai loại độn thuật, mà tựa hồ còn tu luyện thành thần thông độn thuật phù quang hóa ảnh. Một thanh niên mặt trắng khác cười ngắt lời, nói, phù quang hóa ảnh, nếu chi tiên có loại độn thuật trong truyền thuyết này, thì các đạo hữu còn muốn mạo hiểm tiến vào Ma Kim Sơn Mạch làm gì? Nếu vậy thì ngay cả thánh tộc cũng không thể bắt được nó. Tiêm Tiêm nghe được điều đó thì lộ ra vẻ giật mình, không nhịn được hỏi, vị tiên tử này, không biết rồi, cũng xem như chi tiên này xui xẻo, nó đã thương tên tu luyện giả kia, nhưng người này mới tu luyện thành một loại kim nguyên cấm quang, mặc dù không kịp phòng ngự mà bị đánh trọng thương nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn, cấm quang đồng dạng cũng đánh trúng chi tiên này, kết quả là khi thoát đi, mặc dù ngay từ đầu đã thi triển ra thần thông phù quang hóa ảnh, nhưng mới thi triển được một nửa thì liền bị cấm quang phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần thông gì khác hay không mà lại không sợ vạn lôi áp đỉnh của Lôi Vân đại trận, trực tiếp xuyên qua cấm chế tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Bạch diện thanh niên nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút. Phàm nhân tu tiên, chương 1609, châm ngòi. Nhưng ngay sau đó thanh niên nọ lại hưng phấn tiếp tục nói, những người bị chi tiên đả thương nọ nói, kim nguyên cấm quang của hắn có thể vây lấy phù quang hóa ảnh của chi tiên trong vòng 2 tháng. Hơn nữa, bởi vì trong người của chi tiên này có cấm quang, nên hắn còn có thể trực tiếp luyện chế một loại chi tiên pháp bản để truy tung, chỉ cần tới gần chi tiên trong vòng 100 dặm liền có thể phát hiện ra tung tích. Chi tiên này độn thuật cùng ẩn nặc thuật kinh người, ngoài ra còn một số thần thông đặc biệt khác nữa, nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không cao minh, hơn nữa còn có thương tích trong người, nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập sâu vào Ma Kim Sơn Mạch, mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà thôi. Kể từ đó, trong vòng 1 tháng thời gian này đúng là cơ hội bắt được nó. Chúng ta tụ tập ở, là muốn chọn thời điểm không có ma khí phun trào để tiến vào sơn mạch. Nhưng hiện tại lại có chuyện tốt như thế này, tự nhiên cũng muốn đi vào thử vận khí. Về phần người ở những địa phương xa hơn, thì cho dù có đuổi đến đây thì cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội. 3 người Hàn Lập nghe được như thế thì mới tỉnh ngộ. Việt Tông sau khi hơi trầm ngâm thì vẫn cực kỳ thận trọng nói, linh dược thông linh ảo hóa thành nhân hình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng dược hiệu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua nên cũng không có cái gì ghi lại. Cũng không biết có hơn gì một số đỉnh giai linh dược hay không. Chẳng qua loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô số lần. Cho dù là ở ngoại vi cũng có thể gặp phải cường đại ma thú. Việt huynh có điều không biết rồi, mấy ngày sau khi chi tiên xuất hiện, chỗ Trung Ensta xuất hiện một vị thánh tộc tiền bối nguyện ý dùng 3 khỏa vạn diệu đan, cùng 3 gốc vạn niên bích liên hoa, cộng thêm 1 con số thiên văn linh thạch để đổi lấy chi tiên này. Hơn nữa sinh tử không hỏi, hiện tại vị tiền bối này đang ngụ tại đây và cũng nói rõ sẽ đợi tại Ma Kim Sơn Mạch trong vòng 1 tháng thì mới có thể rời đi. Đúng rồi, vài giọt chi tiên tiên huyết kia cũng là do vị tiền bối này mua. Một cung trang nữ tử khác giải thích nói, thánh tộc, lúc này ngay cả Hàn Lập cũng ngẩn ra hỏi. Không sai, vị tiền bối này họ Cốc, tu vi bí hiểm, thoạt nhìn giống như người bản địa tại Thiên Vân ta. Cung trang nữ tử nhìn Hàn Lập, thản nhiên trả lời, xem ra những người tới đây, trên thực tế đều là vì thù lao cách xù kia của vị Cốc tiền bối này. Tiêm Tiêm nghe đến đó thản nhiên cười nói, tu luyện giả đi vào trấn này, vô luận là tu vi cao hay thấp phần lớn đều có sự bất đắc dĩ, đều vì linh thạch mà đến, nếu không, cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Thù lao này cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây nữa, cũng không cần mạo hiểm đi bắt giết ma thú làm gì. Cung trang nữ tử hừ một tiếng, tựa hồ đối với lời nói của Tiêm Tiêm có chút bất mãn. Tinh tộc nữ tử mỉm cười không nói gì. Ni Nhi, không được vô lễ, hai vị đạo hữu này đều là bạn của Việt Hiền Chất. Lão giả họ Ngạn tựa hồ là trực hệ trưởng bối của cung trang nữ tử, ánh mắt chợt lóe lên rồi hơi răn dạy của mắng một câu. Cung trang nữ tử từ trên mặt rất không cao hứng nhưng trong miệng lại vâng dạ, mà không nói gì nữa. Nếu là chuyện mấy ngày trước thì sao lại còn có nhiều người tụ tập nơi này như vậy? Chẳng lẽ người phụ trách nơi này hiện tại không phải là Liêu tiền bối nữa? Việt Tông tựa hồ còn chỗ nghi hoặc, bất quá ánh mắt sau khi hướng bốn phía đảo qua thì nhíu mày hỏi một chuyện khác. Việt huynh đoán không sai, Liêu tiền bối 10 năm trước đã ly khai rồi, hiện tại chấp sự mới phi thường hà khắc, thậm chí còn khôi phục lại trắc nghiệm thông hành trước kia. Không thông qua trắc nghiệm thì không được trao ích lôi tán, hơn nữa cũng không giống như Liêu tiền bối, căn bản là sẽ không trao ích lôi tán trước. Việt huynh tới cũng khéo, hôm nay là ngày đầu tiên mở ra trắc nghiệm này cho nên mới có nhiều người tụ tập ở trong này như vậy. Bạch diện thanh niên thở dài một hơi oán hận nói, tốt lắm, cũng không nên nói lung tung nữa. Mẫn chấp sự mới tới một lần nữa mở ra trắc nghiệm, cũng để tránh cho người không đủ thực lực uổng mạng bởi ma thú. Lão giả hờ hững nói một câu, vấn đề là loại trắc nghiệm này là quy định trước kia. Trước kia vì trong Ma Kim Sơn Mạch, có quá nhiều đồng đạo vẩn lạc nên mới có quy định như vậy. Hiện giờ số người nguyện ý tiến vào Sơn Mạch hàng năm khá là ít ỏi. Cử hành trắc nghiệm này không phải là làm điều thừa sao? Thanh niên nọ bĩu môi nói, tựa hồ đối với việc này không cho là đúng. Có nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Không có ích lôi tán là không thể tiến vào Sơn Mạch, mà người hiện tại phụ trách xét duyệt việc này không còn là Liêu tiền bối nữa, nên quy định tự nhiên cũng phải thay đổi. Lão già họ Ngạn thâm ý sâu sắc nói một câu, thấy ngay cả lão già có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng nói như thế thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm về việc này nữa. Mặc kệ Việt huynh lần này tiến vào Sơn Mạch là vì việc gì nhưng nếu bỏ qua cơ duyên như thế thì đáng tiếng, không bằng cùng mấy người chúng ta cùng hành động. Có Việt huynh, vị thợ săn ma thú đại danh đỉnh đỉnh này cùng truy tung pháp bàn, thì xác suất chúng ta bắt được chi tiên kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần. Đến lúc đó, nếu thực sự bắt được chi tiên kia thì Việt huynh có thể lấy một phần thù lao, còn lại mấy người chúng ta chia đều. Việt huynh cảm thấy như thế nào? Cung trang nữ tử cười nhìn Việt Tông nói. Việt Tông nghe được lời này thì thần sắc vừa động nhưng lại không trả lời ngay. Việt huynh, thời gian cũng không còn dư giả nữa, có quyết định ngay được không? Về phần thù lao liệu có tới tay hay không vẫn là một chuyện chưa biết. Đạo hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt. Tinh tộc nữ tử nhìn ra Việt Tông đã động tâm thì thảng, nhiên nhắc nhở một câu. Tiêm đạo hữu yên tâm, tại hạ đã thu thù lao thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Ngạn tiền bối, vãn bối còn có chuyện khác trong người, chỉ sợ không thể cùng các người cùng nhau hành động. Việt Tông thần sắc âm tình bất định trong chốc lát rốt cục cũng quyết định cự tuyệt. Không có việc gì, nói thật, chúng ta lần này tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch không tính là quá lớn nhưng muốn ở trong ma khí, tìm được nơi chi tiên hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói được. Nói không chừng trong lúc vô tình Việt Hiền chất lại có thể chạm trán với nó. Như vậy đi, Nhi Nhi, ngươi đem tướng mạo chi tiên cùng với một cái truy tung pháp bàn giao cho Việt Hiền chất. Lão già họ Ngạn không thèm để ý chút nào, phân phó nói. Cung trang nữ tử nghe vậy quả nhiên không chút do dự, tháo vòng chữ vật lấy ra một khối thạch phiến màu trắng cùng một cái pháp bàn màu xanh, đa tạ Ngạn tiền bối. Việt Tông sau khi do dự một chút thì không từ chối, tiếp nhận hai vật này. Hắc hắc, cái này tính là gì, mặc kệ nói như thế nào, ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có vài phần giao tình. Lão già họ Ngạn thấp giọng cười nói. Hàn Lập hai tay để sau lưng nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái, lộ ra vẻ tựa như cười mà như không, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong tai tinh tộc nữ tử bỗng nhiên vang lên thanh âm truyền âm của Hàn Lập, nếu đạo hữu trước lúc đi có điều gì chưa nói với Hàn Mỗ thì nói đi, cái gì mà khí phun trào, bên ngoài cũng có thể có cường đại ma thú. Tiêm Tiêm nghe được những lời này, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về. Tiền bối thư lỗi, việc ma khí phun trào tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng, nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong sơn mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vãn bối nguyên bản muốn chờ sau khi tiến vào bên trong thì nói đến việc này, như vậy đi, sau khi đắc thủ thánh giai ma thú kia thì ngoại trừ chân huyết cùng ma hạch, thì vãn bối sẽ nhượng thêm cho tiền bối một phần tài liệu, mong tiền bối không trách móc. Vị Tiêm Tiêm này cũng nhu thuận vô cùng, vừa nghe Hàn Lập chất vấn, thì lập tức hạ thấp tư thái và cũng chủ động đưa ra bồi thường. Bên tai tinh tộc nữ tử nhất thời yên tĩnh trở lại, nhưng một lát sau liền vang lên thanh âm lạnh như băng của Hàn Lập. Ta bình sinh ghét nhất bị người khác cố ý gài bẫy, lúc này đây coi như xong, nếu tiếp theo còn xảy ra chuyện này lần nữa thì chuyện hợp tác liền lập tức chấm dứt. Ta ngay cả phi thường muốn chữa trị thiên ngoại ma giáp, nhưng quyết không cho phép người khác trêu đùa nhiều lần. Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, tinh tộc nữ tử trong lòng lại buông lỏng, biết cuối cùng đã qua một cửa này mà trong lúc này, Thi Việt Tông và lão giả họ Ngạn lại bắt đầu tán gẫu chuyện xưa, một bộ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc này có một chuyện khiến ngay cả Hàn Lập cũng ngạc nhiên phát sinh, hai gã tu vi cao nhất, luyện hư kỳ đỉnh ra khác ở đây chẳng những là người từ bên ngoài đến hơn nữa, vừa mới nghe đến tên Việt Tông thì thờ ơ. Bất quá hiện tại bọn hắn nghe xong mấy người khác truyền âm mới biết được nguyên nhân Việt Tông có được danh khí như thế, hai người cơ hồ đồng thời hai mắt sáng ngời. Tiếp theo hai người lại âm thầm nói chuyện với nhau vài ca ao, thì một gã trung niên nhân trong đó bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng đến chỗ đám người Việt Tông. Ngươi là thợ săn ma thú nổi danh nhất ở đây, đối với Ma Kim Sơn Mạch khẳng định là phi thường quen thuộc. Người này vừa đi đến cách Việt Tông mấy trượng thì dùng ngữ khí bất hảo hỏi, nổi danh là sự tình trước kia. Ta đã hơn 100 năm không có tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, hiện tại làm sao dám nói là quen thuộc, tiền bối có chuyện gì không? Việt Tông tuy rằng trong lòng trầm xuống nhưng vẫn có thể bảo trì sự đúng mực trả lời, mặc kệ, ngươi thực sự quen thuộc hay là giả bộ hồ đồ. Ngày mai ta cùng Miêu Đạo Hữu muốn đi vào Ma Kim Sơn Mạch tìm kiếm chi tiên, ngươi phải theo cùng chúng ta đi. Người này hai mắt nhíu lại, khẩu khí bá đạo dị thường, vừa nghe lời này, không riêng Việt Tông mà đám người cung trang nữ tử cũng thần sắc đại biến. Tiêm Tiêm cùng Hàn Lập cũng giật mình, lão giả họ Ngạn vẫn bảo trì được sự chấn định nhìn đối phương thần sắc trầm xuống hỏi, các hạ nói lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ, tự nhiên là muốn sự trợ giúp của vị tiểu hữu này một chút, như thế nào, đạo hữu cảm thấy không ổn ư? Cũng không biết gã dị tộc nhân này có chỗ ỷ lại nào, mà dám đối mặt với tồn tại cùng giai với mình, mà lời nói đồng dạng không chút khách khí. Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1610, ra tay. Lão giả họ Ngạn vẫn không nói cái gì mà quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Tại nơi đó còn, có một gã dị tộc nhân cấp luyện hư kỳ, đỉnh giai khác mặt không chút biểu tình nhìn về phía bên này, vừa đúng lúc cùng ánh mắt của lão giả va chạm với nhau, đồng tử của lão giả chợt co lại. Gã dị tộc nhân này ngoại trừ ra tay thô tháo, phía ngoài có một đạo lục văn ra thì khuôn mặt cũng không khác gì người bình thường. Trên người này mặc một kiện chiến giáp màu bạc lớn, phía trên đầy gai nhọn đỏ như máu, mơ hồ có một cỗ khí tức huyết tinh phát tán ra, mà ánh mắt của dị tộc nhân này rất đờ đẫn, nhìn về phía bọn họ mà giống như nhìn một đống thi thể, căn bản là không có chút cảm giác nào. Cho dù lão giả vừa tiếp xúc với loại ánh mắt này thì cũng giật mình một cái. Lão giả họ Ngạn trong lòng trầm xuống, lấy kiến thức của hắn tự nhiên là biết đối phương phần nhiều là tu luyện một công pháp tối lợi hại nào đó. Nếu không thân là tồn tại cùng giai với hắn, hắn cũng không có loại cảm ứng này. Lão giả bất động thanh sắc, đem ánh mắt nhanh chóng đảo qua các dị tộc khác ở phụ cận một cái. Mặc dù không phải tất cả người từ bên ngoài đều đến liên hợp cùng nhau, nhưng trong số hơn 20 người, thì có tới mười mấy người ngồi quanh gã dị tộc này. Lão giả liếc mắt qua một cái, thì thấy phía mình bao gồm cả đám người Hàn Lập và Việt Tông, thì chỉ có 7-8 người, sắc mặt có chút âm trầm. Theo hắn tính toán, cho dù tính thêm đám Việt Tông cùng Hàn Lập thì bất quá là có thể so cùng đối phương về mặt nhân số mà thôi, mà đối phương ngoại trừ hai gã thượng tộc cửu giai thì số lượng tồn tại cao giai cũng chiếm ưu thế hơn. Ngoài ra đối phương còn có mấy gã thượng tộc thất bát giai, mà bên này ngoại trừ chính mình ra thì tu vi ngoài thất giai chỉ có một gã thủy chung không nói gì, là một đại hán to béo. Lão giả ngầm thở dài một hơi, biết đối phương chính là có ý định lấy mạnh đè yếu nên mới nhân cơ hội này, ngay cả trên đất của đối phương mà cũng không kiêng nể gì. Việt Hiền Chất cùng ta có một chút uyên nguyên sâu xa, lão phu không thể nhìn các ngươi mang hắn đi được. Hơn nữa ta cũng nhắc nhở đạo hữu một việc, nơi này là Lôi Vân Hoa, không phải một cá nhân nào có thể tùy ý vọng động. Đạo hữu cho dù muốn nháo sự thì cũng phải tuân theo quy củ mới được. Lão giả rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, quy củ gì? Sau khi nghe lão giả họ Ngạn nói, dị tộc nhân kia hung quang chớp lóe hỏi, tại bản chấn, nếu hai người phát sinh tranh chấp thì chỉ có thể ra kỹ trận gần đây, ganh đua cao thấp, ai thắng thì người đó có đạo lý. Lão giả lành lạnh nói, ha ha, ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu tử này cùng ta đấu pháp sao? Dị tộc nhân tóc xanh sau khi nghe xong thì ngẩn ra, nhưng lại lập tức điên cuồng cười rộ lên. Việt Hiền Chất cùng các hạ đương nhiên không thể rồi, đã quên nhắc nhở đạo hữu, ấn theo quy củ, loại đấu pháp này chỉ có thể tiến hành giữa hai người có tu vi không sai biệt nhiều. Ngươi nếu như cố ý muốn Việt Hiền Chất đi với ngươi, nếu không tìm được một gã tu luyện giả khác cùng giai với Việt Hiền Chất, thì tự nhiên sẽ có lão phu thay mặt hắn xuất chiến. Lão giả họ Ngạn đạm đạm nói, tu vi không sai biệt lắm, đây là quy củ của ai, nếu ta không đáp ứng thì sao? Dị tộc nhân tóc xanh lặng đi một chút nhưng lập tức lộ ra vẻ dữ tợn nói, không đáp ứng như vậy coi như là quấy rối tại Lôi Vân Quỹ, tự nhiên sẽ bị chấp sự trưởng lão hội hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, hơn nữa còn trực tiếp bị đuổi ra khỏi đây. Đạo hữu có thể trực tiếp cùng trưởng lão hội đối chất. Lão giả họ Ngạn trong mắt tinh quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói, trưởng lão hội, dị tộc nhân tóc xanh do dự một chút, thì không khỏi xoay người lại nhìn một gã tộc nhân mặc chiến giáp hỏi một câu, hắn có nói đúng không, Lôi Vân Trấn này thật sự có loại quy củ này ư? Khởi bẩm Khuê tiền bối, nơi đây đích xác là có quy củ như vậy. Bất quá quy củ này được đặt ra khi mới tu tạo nên trấn này. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, cũng không còn ai nhắc tới việc này nữa. Người nói chuyện là một gã mặc hắc bào che kín toàn thân. Người này tựa hồ đối với Lôi Vân Quỹ cũng có chút quen thuộc, cung kính trả lời. Đám người cung trang nữ tử nhìn người này, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Người này ngay từ đầu đã ăn mặc cổ quái tiến vào nơi đây. Bọn họ lúc trước tưởng rằng đối phương cũng là người từ bên ngoài tới, bây giờ vừa nhìn tựa hồ có chút không thích hợp rồi. Không nên nói cái khác, ta chỉ muốn biết, nếu ở chỗ này ra tay mà nói, thì chấp sự trưởng lão hội có thật sự ra mặt quản việc này sao? Dị tộc họ Khuê lạnh lùng hỏi. Cái này khó mà nói, cũng có thể quản, cũng có thể không. Bất quá nghe nói chấp sự mới tới là một người rất cứng nhắc nên sợ rằng xác suất rất lớn là sẽ ra mặt, hắc bảo nhân thấp giọng nói. Nói như vậy, nào ngờ đúng là không thể động thủ ở đây được. Hảo, cứ ấn theo quy củ của các ngươi mà làm. Chờ sau khi chúng ta nhận xong ích lôi tán thì sẽ tự mình cùng đạo hữu luân bàn một chút. Nếu ta thắng thì Việt đạo hữu phải đi theo chúng ta. Nếu là thua mà nói thì chúng ta liền buông tha hắn. Dị tộc họ Khuê nói. Lão giả nghe nói như thế thì thần sắc ngưng trọng gật đầu. Sau đó xoay đầu nhìn Việt Tông nói. Việt hiền chất, lão phu sẽ thay ngươi cùng đối phương tỉ thí một hồi. Ý của ngươi như thế nào? Ngạn tiền bối, đối phương tìm ta, sao có thể khiến ngài dính dáng vào, cứ để ta tự mình thượng trận, cứ yêu cầu đối phương, đổi người là được. Việt Tông cuống quýt lắc đầu nói, thay đổi người, ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao, một là ta cùng hắn thay ngươi so đấu một hồi, hai là ta và ngươi luận bàn một hồi, chỉ có hai sự lựa chọn này, không có lựa chọn thứ ba. Dị tộc nhân tóc xanh châm chọc một câu theo sau cực kỳ xúc phạm nói. Việt Tông nghe vậy không nói gì nhưng sắc mặt phức tạp dị thường, hàn tiền bối, không thể để bọn họ đem Việt đạo hữu đi được, nếu không có Việt đạo hữu dẫn đường, thì trong giai đoạn ma khí phun trào này, khó có thể kịp thời chạy tới nơi thánh giai ma thú nọ ẩn thân. Hàn Lập đang đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thì bên tai đột nhiên có thanh âm của Tiêm Tiêm cấp bách truyền đến. Hàn Lập bất động thanh sắc hướng nữ tử này thoáng nhìn một cái, chỉ thấy nữ tử này đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đạo hữu cũng đánh giá ta quá cao rồi, ta chỉ là thượng tộc thất giai mà thôi, sao có thể ngăn cản được việc này? Hàn Lập quay đầu lại, mấp máy môi truyền âm nói, Hàn tiền bối cần gì giấu giếm ta, vãn bối mặc dù tu vi thấp nhưng tin tức tự hỏi coi như là linh thông, tiền bối lúc trước cứu vạn cổ tộc giáp, tiền bối đã từng lấy sức một người trong nháy mắt chém giết mấy tên tồn tại cùng giai, thần thông to lớn sợ rằng hơn xa thượng tộc cửu giai bình thường. Tinh tộc nữ tử cắn răng một cái, đột nhiên nói ra lời làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, im lặng trong chốc lát rồi lạnh. Nhạt truyền âm nói, nghĩ không ra, ngươi lại điều tra về ta rõ ràng như thế, ngay cả những chuyện này cũng biết được. Được rồi, coi như vì thiên ngoại ma gia giáp mà ta sẽ giúp ngươi một lần. Đa tạ tiền bối, Tiêm Tiêm nghe vậy thì mừng rỡ. Sau một khắc, Hàn Lập đột nhiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, thật sự chỉ có hai loại này thôi ư? Hàn Mộ cảm giác được còn một lựa chọn thứ ba thì tốt hơn một chút. Việt đạo hữu cùng chúng ta đã có ước hẹn trước nên sẽ không đi theo. Các ngươi, vừa nói xong, Hàn Lập liền bước về phía trước, đi tới trước người Việt Tông, vừa nghe Hàn Lập nói. Đám người cung trang nữ tử cùng bạch diện thanh niên không khỏi hai mắt nhìn nhau mà Việt Tông thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có lão giả họ Ngạn nọ đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại lập tức nhìn Hàn Lập trên dưới đánh giá một lần nữa, thần sắc có vài phần trần cờ. Ngươi là người phương nào? Muốn chết hay sao mà có ý định thay hắn cùng ta bàn luận? Dị tộc nhân tóc xanh nghe nói vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, nanh nọc nói. Tiếp theo hắn không đợi Hàn Lập nói thêm cái gì nữa, đột nhiên tiến lên vung cánh tay tóm lấy Hàn Lập. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì mà bàn tay vừa vươn ra đã biến ảo to như cái quạt, năm ngón tay chìa ra đem cả thân thể Hàn Lập chộp lấy. Giữa năm ngón tay có hoàng quang chớp động, rồi một cỗ cự lực từ hư không hướng về phía Hàn Lập đè xuống. Hàn đạo hữu cẩn thận! Lão giả họ Ngạn cả kinh, không suy nghĩ thêm gì vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng không kịp, năm ngón tay của gã dị tộc kia đã chụp xuống. Nếu là luyện hư sơ kỳ bình thường thì đã bị dị tộc nhân tóc xanh này xuất ký bất ý đánh ra một chảo,

số còn lại chưa kịp phản ứng thì trên mặt đều hiện lên một tia hối hận, mặc kệ nói như thế nào, có thể đi trước một bước lấy được ích lôi tán thì tự nhiên là có lợi hơn. Tuy nhiên đám người còn lại cũng chỉ có thể thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi. Có người thì ngưng thần chú ý động tĩnh trên lầu, muốn nghe ra một vài manh mối, nhưng không biết trên lầu bố trí cấm chế gì hay là việc kiểm tra này, căn bản là không phát thanh âm mà phía trên rất yên tĩnh, một tiếng vang cũng không truyền xuống, điều này làm cho mấy người phía dưới có chút thất vọng. Thời gian kiểm tra không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, sau nửa canh giờ mới có một người đi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung tới hắn, chỉ thấy quần áo trên người hắn bị nát vụn, phảng phất còn có mây dâu máu, dĩ nhiên có vẻ như cùng vật gì tranh đấu qua. Trúc đạo hữu, ngươi kiểm tra như thế nào, có lấy được ích lôi tán không? Một gã quen biết cùng người này từ bên ngoài đến, không nhịn được đứng lên hỏi, thông qua chính là thông qua rồi. Nhưng kiểm tra như thế nào thì Mẫn chấp sự không cho tiết lộ, nếu không sẽ thu hồi ích lôi tán, hơn nữa vô luân là có thông qua hay không, hễ người nào kiểm tra xong đều phải lập tức rời khỏi đây. Tạ hạ cũng không thể nói gì hơn. Tên nam tử thoạt nhìn có chút chật vật chỉ hàm hồ nói vài câu, rồi không chút do dự vội vã đi xuống lầu bỏ đi. Mà người vừa hỏi hắn nghe nói như thế thì cũng đành phải ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, đợi một chút nữa, một người khác cũng đi, từ tầng 4 xuống, tuy nhiên không giống như gã trước, người này tu vi thấp hơn nhưng cả người lông tóc đều không bị đả thương, nhưng vẻ mặt lại rất uể oải. Bất quá người này không có dừng lại tại tầng 3 mà trực tiếp đi xuống lầu đi mất. Nhìn thấy tình hình quỷ dị như thế, trong lúc nhất thời nhiều người cấp bách nhìn qua người khác, cũng thử dùng ánh mắt dò xét đánh giá những người khác. Hiển nhiên tâm lý cũng trở nên lo lắng. Hai người tiếp theo, phía trên truyền đến âm thanh của Mẫn chấp sự thúc giục, ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi, thấy không có ai đứng dậy thì lúc này mới khẽ nhếch mép, mỉm cười đứng lên, đi thẳng đến chỗ thang lầu đi đến. Bất quá hắn mới đi ra ngoài được vài bước thì chỉ nghe đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân. Tên đi theo lên này nói, đạo hữu cần gì phải nóng lòng, có thể chờ vài người khác cùng lên trước rồi lên cũng không muộn. Hàn lập tựa hồ rất rõ ràng sau lưng là ai, đầu cũng không có quay lại nói, tiền, bối yên tâm, chuyện liên quan đến việc kiểm tra, ta trước đó đã hỏi thăm qua một ít nên đã có sự chuẩn bị. Thanh âm dễ nghe truyền đến, bất ngờ đúng là thanh âm của Tiêm Tiêm, phàm nhân tu tiên, chương 1611, sơ nhập ma kim sơn mạch. Nếu đạo hữu nói như thế, xem ra là đã tính trước rồi, nhưng thật ra Hàn mỗ không có nhiều lo lắng. Hàn lập thấp giọng cười rồi không dừng lại chút nào, tiêu sái bước lên cầu thang, Tiêm Tiêm mỉm cười, thướt tha đi theo phía sau, chỗ cửa tiến, lên tầng 4 quả nhiên còn có một tầng quang mạc màu đỏ nhạt chắn ở nơi đó. Hàn lập khẽ cười, thân hình thoáng một cái đã xuyên qua quang mạc mà đi, trước mắt hắn chợt sáng rực lên, phía trước chợt xuất hiện một phiến màu xanh da trời, vô luận là trên đầu hay là vách tường bốn phái đều trong suốt sáng long lanh, đồng thời cũng có quang mang màu xanh. Mà nơi đây có một cái pháp trận màu trắng thật lớn, cơ hồ bao phủ phạm vi hơn 20 chương, mà trong tâm trận có một người, lẳng lặng đứng đó, cũng đưa mắt đánh giá Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên rồi đem khuôn mặt của đối phương xem rõ ràng. Đây là một gã nho sinh, trang phục phương nghiêm, một tay đang cầm một quyển sách màu vàng, tay kia nâng một cái trận bàn màu vàng nhạt, tu vi cũng là luyện hư kỳ đỉnh giai. Nguyên lai là đạo hữu lên đây, trên mặt nho sinh hiện lên một tia kỳ quái nói. Như thế nào, đạo hữu nhận ra tại hạ? Hàn Lập mỉm cười lại một câu, cho dù lúc trước không nhận ra nhưng sau khi đạo hữu ra tay nơi này thì Mẫn mỗ cũng không thể không nhận ra rồi. Đạo hữu có năng lực áp tồn tại cửu giai thì có thể tính là thần thông quảng đại rồi. Nho sinh cười nói, đạo hữu khen chật rồi, nhưng không biết phải làm thế nào để kiểm tra tư cách của tại hạ. Hàn Lập lơ đánh hỏi, khi kiểm tra, lấy thần thông của đạo hữu thì cần gì phải kiểm tra nữa, tự nhiên là trực tiếp được thông qua rồi. Nho sinh cười ha hả nói, vừa nghe nói vậy, Hàn Lập cùng Tiêm khẽ giật mình, như thế nào, đạo hữu thật sự tưởng rằng tại hạ là loại người không biết quyền biết sao, nếu đám bát, cửu giai tồn tại phía dưới cũng có thể miễn kiểm tra, thì các hạ cũng đương nhiên là không cần kiểm tra, tiếp theo thì tốt rồi, đây là ích lôi tán của đạo hữu. Nho sinh vừa mới nói hết, trên cuốn sách trên tay bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, một vật trực tiếp từ phía trên bay ra nhằm thẳng đến Hàn Lập phong tới. Hàn Lập đưa tay ra chộp lấy vậy bay tới vào, trong tay có cảm giác có chút lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn, chính là một đem lãnh đạm ngân lôi địa tiêu ô, chỉ có kể giá tấc lớn nhỏ, từ bỏ tinh xảo dị thường mặt ngoài minh ẩn rậm rạp địa ký hiệu. Ta có mấy lời phải nhắc nhở đạo hữu, ích lôi tán phải nhận người làm chủ để tránh người khác cướp đi, hơn nữa vật này sau khi nhận chủ thì chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng mà thôi, qua thời gian này sẽ thành vô dụng, nói đúng là, đạo hữu tất nhiên phải từ trong sơn

cũng không biết tên thánh tộc kia có đang ở trong đó hay không. Hàn Lập cũng không dừng lại thêm mà chỉ như thong dong đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hàn Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại Lầu Các. Kết quả khi hắn đến đó thì ngoại trừ Tiêm Tiêm và Việt Tông ra thì phụ cận cũng không còn ai nữa. Như thế nào, Việt huynh không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi sao? Hàn Lập như nhìn ra cái gì hỏi, tiền bối nói không sai. Khi ta lên, Mẫn tiền bối nói ta danh khí đủ lớn, không cần kiểm tra nữa. Nếu không, vãn bối mặc dù lên lầu cũng không thể đi ra nhanh như vậy. Vãn bối còn chưa đa tạ tiền bối tương trợ. Việt Tông khom người, thần sắc đối với Hàn Lập càng thêm cung kính vài phần. Không có gì, chuyến đi này có thể rất bổ ích với đạo hữu. Tiêm đạo hữu, ngươi hẳn cũng đã lấy được ích lôi tán rồi chứ? Hàn Lập khoát tay, hỏi Tiêm Tiêm một câu. Cái này là tự nhiên, ảo trận đó mặc dù lợi hại, nhưng ta mới tu luyện thành vài loại bí thuật thanh tâm chấn thần, nên việc kiên trì một đoạn thời gian thì không thành vấn đề. Tiêm Tiêm hời hợt nói, nếu như vợ chúng ta nên lập tức xuất phát đi thôi. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, vãn bối cũng đang có ý này. Tiêm Tiêm nở nụ cười, Việt Tông cũng ngưng trọng gật đầu. Ba người không hề chần chờ, cùng nhau độn quang rời đi, tiếp tục bay về phía trước vài dặm rồi hòa vào trời xanh không thấy bóng dáng. Sau khi phi hành về phía trước 20 mấy dặm, thì phía trước dần xuất hiện sương mù mỏng manh, đồng thời có tiếng sấm truyền đến đinh tai nhức óc. Ba đạo độn quang tử cho GN sương mù bắn ra. Hàn Lập vừa nhìn rõ ràng tình hình phía trước thì không khỏi hít một hơi lanh. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng, trên không trung tất cả đều là thanh sắc điện quang chớp động không ngừng, đồng thời tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất như vô cùng vô tận. Nơi bọn họ muốn đi vào chính là một thế giới toàn lôi điện, mà không có vật gì khác. Việt Tông thấp tiếng nói rồi há miệng phun ra một cái ô màu bạc, thoáng một cái đã hóa thành một đoàn ngân quang đem toàn thân hắn bảo hộ ở trong đó, rồi nhằm hướng bên cạnh bay lên. Hàn Lập cùng Tiên Tiêm Ngạch cũng đồng dạng làm phép, cũng thả ra ích lôi tán của mình mà đi theo. Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi điện đi ra và xuất hiện ở trên không trung của một ngọn núi màu đen. Quang mang sau khi thu liễm thì ba người Hàn Lập hiện hình ra, trôi nổi trên trời cao. Đây là Mà Kim Sơn Mạch. Hàn Lập đảo mắt qua mọi nơi rồi nói một câu, phàm nhân tu tiên, chương 1612, quạ ma xuất hiện. Trên mặt đất, trong vòng 300-400 trượng, tất cả đều là một mảnh đen tuyền do một tầng sương mù đen dày đặc bao phủ, mà ngoài 300-400 trượng đang có hai bóng người phiêu đãng, hoàn toàn ngăn cách với sương mù giống như âm dương lưỡng giới cách ly nhau. Hàn Lập thần sắc vừa động, cúi đầu xuống phía dưới chân mình, chỉ thấy núi lớn dưới chân mình chỉ có non nửa bộ phận lộ ra. Hơn phân nửa còn lại đang bị hám sâu trong vụ hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trong phạm vi 40 trượng, hơn nữa cảnh vật, cây cối, núi đá đều mơ hồ dị thường. Xuống sâu thêm một chút nữa thì chỉ thấy một phiến tối đen. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi. Trong đồng tử lam quang chợt lóe lên, hắn đã thi triển Minh Thanh Linh Mục Thần Thông, nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng đều trở nên rõ ràng. Bất quá, Hàn Lập lại nhíu mày. Trong chỗ sâu ngoài 100 trượng vẫn chỉ là một mảnh mông mông lung lung, linh mục cũng không thể trực tiếp xuyên thấu qua. Về phần thần niệm quét xuống dưới thì chỉ có thể xâm nhập vào hơn 10 trượng, sâu hơn là lập tức bị bài xích đẩy ra. Thậm chí trên trời cao nơi hắn đang đứng, tại nơi ít bị hôi sắc ma khí ngăn cản, thì thần niệm lan tỏa từ phía cũng bất quá chỉ bao phủ được hơn 1 dặm, căn bản là không bằng sử dụng linh mục thần thông. Theo đó thì đúng là có chút phiền phức. Vạn nhất gặp phải đám cao giai ma thú am hiểu ẩn nặc thì cho dù hắn cũng không thể lập tức phát hiện ra được. Hàn Lập âm thầm cân nhắc một hồi, đúng lúc này Việt Tông nói, Tiêm tiên tử, đem địa phương sắp đi tới nói cho tại hạ đi. Việc này là tự nhiên, hiện tại không nói cho đạo hữu thì tiểu muộn còn thuê Việt huynh dẫn đường làm gì? Tiêm Tiêm lập tức một tay vừa lật lại, đem ra một khối thạch phiến hướng về phía Việt Tông ném tới. Việt Tông giơ một tay tóm lấy, đem vật ấy nắm vào trong tay rồi đặt lên trên trán một lúc. Nhắm hai mắt lại dùng thần niệm chui vào trong đó. Hàn Lập sau khi xác định phụ cận không có ma thú nào thì mới thu hồi ánh mắt, đứng ở một bên thản nhiên nhìn Việt Tông. Là khu vực này sao? Nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong khu vực ngoại vi sơn mạch. Một lát sau, Việt Tông mở hai mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Việt huynh đã từng chân chính xâm nhập vào chỗ sâu trong sơn mạch mấy lần, lần này mang theo nhóm chúng ta đến khu vực đó mà lại có vấn đề ư? Nghe nói vậy, Tiêm Tiêm lại khẽ cười nói, nếu không phải lúc ma khí bùng nổ thì tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thì khác, tiến vào nơi sâu như thế thì cần phải mạo hiểm nhất định. Hơn nữa cửa vào khu vực này cũng khá xa, trên đường đi khẳng định là không thể hoàn toàn yên ổn. Việt Tông thở dài một hơi nói, cho dù là có thể gặp nguy hiểm nhất định, nhưng cũng không khẳng định là sẽ gặp cao giai ma thú.

rồi mười mấy đạo quang hắc sắc quang trụ bỗng nhiên từ trong vân vụ phun xuống, một chút đánh xuống phía dưới vụ hải, chỉ thấy nơi nào quang trụ đi qua, hắc sắc ma khí lại sôi trào lên rồi giạt ra hai bên, tiếp theo cột sáng tại một địa, phương quét qua một trận, trong phạm vi mấy trăm trượng, thâm hắc ma khí đều bị càn quét, để lộ ra phía dưới một cái thi thể ma thú không đầu. Phần dưới thi thể này giống như một con cự mãng màu xanh biếc, nửa phía trên lại giống như thằn lằn, hai cánh tay một lớn một nhỏ nằm hai bên, ngón tay có màu xanh biếc sắc bén dị thường. Vừa thấy thi thể ma thú này, trong đám vân vụ trên không trung phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thương, thanh âm giống như quỷ khóc cực kỳ thê lương. Là ai giết con ta, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách. Thanh âm tuy khó nghe dị thường, nhưng có thể nghe ra đó là một thanh âm già nua của một lão già, cửu dạ. Ngu khấp, lập tức tìm ra tung tích hung thủ, chúng ta lập tức truy tung theo bọn chúng, thôn phệ bọn chúng. Lão giả như hung thần ác sát lớn tiếng quát. Dạ, tuân mệnh. Một thanh âm một nam một nữ xa lạ, cũng từ trong đám hắc sắc vân vụ truyền ra, rồi lập tức từ trong đám vân vụ bay ra hai luồng quang cầu màu đỏ, bên trong mơ hồ có hai đạo nhân ảnh, chợt lóe lên rồi hạ xuống chỗ thi thể không đầu. Độn quang chợt tắt hiện ra hai quái vật nửa người nửa thú. Một gã trên đầu có một đôi cự giác đen thui, cao lớn vạm vỡ, trên thân mặc một kiện áo giáp màu đen, nửa trên so với nhân tộc thì không khác gì nhưng hai cái đùi lại là chân thú, đầy lông lá cứng rắn. Kẻ kia là một nữ tử dáng người thanh thoát, mặt như hoa đoà, chỉ là hai mắt xanh biếc, hai tai dày, đồng, thời sau mông lại có một cái đuôi màu vàng. Hai người vừa hạ xuống đất đã vây quanh thi thể chạy quanh một vòng. Một lát sau, nam tử kia giống lên một tiếng, rồi há mồm phun ra một đạo điểu quang lướt qua nhập vào trong thi thể. Tùy theo cái sừng lớn trên đầu nam tử hào quang chợt lóe, một chút đã nổi lên một tầng u quang, chỉ thấy thi thể kia đột nhiên run lên, tiếp theo một đoàn hôi khí bị một đoàn điểu quang bao vây lấy từ từ, trong thi thể trồi lên, sau khi chớp động một cái thì hóa thành một cái bóng dáng ảm đạm vô cùng, ngơ ngác phiêu phù lơ lửng ở phía trên thi thể không nhúc nhích. Lúc này, nữ tử còn lại dùng mũi đánh hơi vài cái, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên bay lên trời, ở phụ cận không trung bay loại vài vòng. Tìm được rồi, giết chết thiếu chủ chỉ có một người, nhưng phụ cận còn có khí tức của hai kẻ khác từ bên ngoài tới. Xem ra cho dù không liên quan đến cái chết của thiếu chủ, thì cũng có thể là đồng bạn của kẻ nọ. Thân hình nữ tử đột nhiên dừng lại cung kính nói. Phàm nhân tu tiên, chương 1614, ma ảnh tàn sát bừa bãi. Tốt, ngươi có thể tìm ra phương hướng người nọ đi tới không? Thanh âm già nua lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là có thể, mấy người này tuy đã thi triển công pháp che đậy linh lực, nhưng do ma khí phụ cận tràn ngập nên khí tức của ngoại nhân căn bản là vô pháp che đậy triệt để. Đây là phương hướng hắn rời đi, bất quá khí tức đã phi thường phai nhạt, bọn họ chắc đã đi được một đoạn thời gian dài. Hơn nữa bởi vì ở trên cao nên ma khí lưu chuyển quá nhanh nên thuộc hạ cũng không có nắm chắc thực sự có thể theo phương hướng này mà đuổi theo kịp mấy người này. Nữ tử thành thật nói. Hừ, đồ vô dụng. Lão giả nghe vậy thì tức giận nói, mà nữ tử này thì chỉ có thể bất đắc dĩ thủ thúc mà đứng. Lúc này trên mặt đất gã nam tử kia cũng bay lên không, sau mấy cái chớp động thì đi đến bên cạnh nữ tử, hướng người trên cao thi lễ nói, khởi bẩm chủ nhân, ta đã đưa tàn hồn từ trong cơ thể thiếu chủ ra, và sử dụng bí thuật hoàn nguyên bộ dáng của hung thủ, phóng xuất ra cho ta xem. Lão già lạnh lùng phân phó một tiếng. Nam tử có sừng to dạ một tiếng, ống tay áo run lên, nhất thời một đoàn khí xám cùng hắc quang đan vào nhau phi ra lơ lửng trên đầu nam tử nọ. Mà nam tử thì hay tay bấm pháp quyết nhắm ngay quang cầu trên đầu bắn ra. Phốc một tiếng, quang cầu bạo liệt ra, một quang ảnh ảm đạm dị thường hiện lên trong hư không. Người nọ một thánh thanh bào, trên người sáng lóa mắt, khuôn mặt bình phàm, trên ô quang chớp động rồi có một con ngươi đen kịt khẽ động đậy. Mặt ngoài hắc mang lưu chuyển bất định, có vẻ quỷ dị dị thường. Nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Hàn Lập. Phanh một tiếng, quang ảnh chỉ xuất hiện mười mấy cái hô hấp rồi bạo liệt tiêu tán đi. Phá diệt pháp mục, hảo, xem ra khẳng định là người này không giả. Cũng chỉ có phá diệt pháp mục cấm chế không gian thần thông mới có thể phá được thuấn di. Đào sinh của con ta, chúng ta lập tức xuất phát. Lão giả vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa trán của Hàn Lập, thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thư cho thuộc hạ vô lễ, đại nhân dự định tự mình truy sát người này ư? Nam tử có sừng to nghe vậy thì do dự một chút nhưng cũng hỏi một câu. Thế nào, ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta có gì không rõ ràng lắm à? Lão già thanh âm âm trầm dị thường hoi. Thuộc hạ không dám, nhưng chủ nhân lẽ nào đã quên nguyên nhân xuất quan lần này? Phân thân của thủy tổ đại nhân muốn mượn ma khí bạo phát lúc này để triệt để thức tỉnh lại. Vạn nhất chủ nhân tới chậm trễ thì bị bọn thiết ma gièm pha trước mắt thủy tổ đại nhân thì sợ rằng đại nhân sẽ có phiền phức.

tộc nữ tử sắc mặt có chút khó coi, sau một lúc lâu mới nói thêm, nhị vị đạo hữu muốn như thế nào, chẳng lẽ định phản hồi lúc này sao? Phản hồi thì đương nhiên là chưa đến mức đó, ý của ta là, sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chu đáo. Đương nhiên nếu thực sự chúng ta vô lực phản kháng, thì vì mạng nhỏ này cũng chỉ có cách theo đường cũ quay về thôi. Hàn Lập cười nói, tiêm tiêm thần, sắc vừa chậm, Việt Tông lại thay đổi sắc mặt nhịn không được hỏi, Hàn tiền bối vẫn quyết định đi vào trong đó. Không sai, việc này đối với Hàn mỗ đồng dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Chẳng lẽ Việt đạo hữu có chút khiếp đảm? Hàn Lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ta lúc trước đã nhận ân của tiền bối, nếu tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào, thì vãn bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp. Việt Tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu rồi cuối cùng căn răng một cái nói, Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa mà tiêm tiêm nghe được lời này thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng nói, nếu nhị vị đạo hữu đều có quyết định thì chúng ta đi thôi. Đến lúc đó thực sự mà gặp phải cường đại ma thú thì nhị vị đạo hữu cũng không cần lo lắng cho ta. Ta tuy tu vi thấp nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì cũng có một chút, đủ để tự chiêu cố. Có tiêm tiên tử nói những lời này thì vậy càng không thành vấn đề. Hàn Lập cười ha ha. Lúc này hóa thành độn quang dẫn đầu bay vào trong sương mù. Lấy thần thông hiện giờ của hắn, cho dù đụng tới thánh giai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình, nên tự nhiên đối với đám sương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoăn. Tinh tộc nữ tử cùng Việt Tông liếc mắt nhìn nhau rồi tự nhiên theo sát phía sau. Thanh Hồng không nhanh không chậm phi hành ở tầng trời thấp. Hàn Lập ở trong độn quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh quan sát. Lam Mang trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí dị thường. Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực quán trú vào trong mắt. Linh mục thần thông đã thi triển 10 thành đồng thời một cái tiểu thu án, cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động. Mặt ngoài linh quang lưu chuyển, có phù văn như ẩn như hiện. Đúng là tiểu thuẫn dùng thân thể quái Nga mà luyện chế thành. Nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Mà Việt Tông theo phía sau ngoài một đôi pháp luân thì trong tay lại có thêm một cái hòm màu sắc quái dị, nắp hộp từ từ mở ra, bên trong có một con quái trùng mập mạp, trên thân có vô số ngân điểm, thân thể nó cực giống con tằm nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị, liên tục chớp động trông rất sống động, giống như còn sống. Phàm nhân tu tiên, chương 1616, nhân diện thiếu. Về phần tiêm tiêm thì được một đoàn kim quang bao lấy, chỉ là bên ngoài kim quang, lại có tới 8 cái gương đồng lớn cỡ bàn tay vây quanh thân thể, mà bay múa, chỉ thấy mặt. Sau những tấm gương này hoa văn thái cổ, trên mặt kính thì hàn quang tùm, cũng không biết có công dụng gì. Hai người này, ngoại trừ những bảo vật đã lộ ra bên ngoài, thì trong tay còn cầm những vật khác nhưng không lộ ra. Hiển nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Ngay cả Hàn Lập trong tay áo, cũng nắm lấy mấy viên bạo lôi châu để ngừa gặp phải cường địch, thì có thể lập tức tế ra công kích địch, mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí, tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa. Đương nhiên ở chỗ này, minh thanh linh mục của Hàn Lập cũng bị hạn chế lớn, khoảng cách nhìn cũng chỉ xa có nửa dặm mà thôi, cho nên mặt ngoài Hàn Lập bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào. Mắt nhìn bốn phía đồng thời thần niệm đem tình huống phụ cận hơn 10 trượng tất cả đều bao vào trong đó, để ngừa bị ma thú am hiểu ẩn nặc thuật, mà sau khi ba người tiến vào đám sương mù này thì đều tự giác im lặng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là buồn bực yên lặng là đi, đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kinh động đến ma thú ở đây, cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này, cứ như thế, ba người phi hành được nửa canh giờ thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt bao phủ. Không có chút dấu hiệu nào là sắp bay ra khỏi khu vực này. Hàn Lập thì vẫn tốt, vẫn bất động thanh sắc nhưng tiêm tiêm thì có lộ ra một tia lo nghĩ mà. Việt Tông thì sắc mặt âm trầm, số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên. Hàn Lập bay về phía trước trong chốc lát, thì bỗng nhiên có trận âm thanh sắc nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra. Hắn khẽ giật mình dừng độn quang mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy quái trùng trong hộp của Việt Tông giờ phút này bạch quang đại phóng, nửa khúc thân thể trên dựng thẳng đứng, cái đầu nổi giận lay động bất định hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm ngân sắc mà giờ phút này sáng chói, cái quỷ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở thành màu huyết hồng dị thượng, trông như máu tươi ướt át. Bất hảo, trong phạm vi 10 dặm có xuất hiện yêu ma cấp cao đang hướng đến chỗ chúng ta bay tới, độn tốc cực nhanh. Việt Tông sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lớn tiếng nhìn Hàn Lập cảnh cáo nói cho ta biết theo phương hướng nào. Hàn Lập lại bình tĩnh hỏi, có vẻ chấn định dị thường, hướng tây nam, số lượng tổng cộng có 5 con. Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói, 5 con thì cũng có chút khó giải quyết, không biết là yêu ma nào. Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tây nam một cái rồi đột nhiên tay áo run lên, sau một hồi thanh minh thì 72 thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, sau đó trong miệng nói lầm bầm và giơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này vài cái. Tất cả số tiểu kiếm này run lên rồi quỷ dị biến mất, không thấy đâu nữa. Tùy theo bốn phía hư không có vô số đóa sen màu xanh hiện ra, thoáng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trên bầu trời thanh quang tràn ngập, mà thanh liên sau khi quay tít thì một vòng, thì hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng, liên kết một mạch hóa thành màn sáng màu xanh, thoáng một tí đã đem bầu trời phụ cận che kín. Trong phạm vi trăm trượng đều bị màn sáng này bao phủ bên trong, đúng là đại thần thông xuân lệ kiếm trận của Hàn Lập. Cũng chỉ bằng vào kiếm trận này, Hàn Lập mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao cấp ma thú, nếu không thì hắn mặc dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú này, nhưng đối với an toàn của tinh tộc nữ tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ suất, bỏ qua một hai con cao giai ma thú thì việc này sẽ hỏng bét. Mà hai người này đều không thể thiếu trong việc này, nên Hàn Lập tự nhiên là phải sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất. Kiếm trận, tiêm tiêm kiến thức, bất phàm. Vừa thấy cảnh này thì vốn ngẩn ngơ lập tức đại hỉ, mà Việt Tông thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đại uy năng của kiếm trận. Hàn Lập mặt không biểu tình, tay áo run lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuộn ra về sau, màn sáng trên không trung mơ hồ rồi vô thanh vô tức trở nên trong suốt, cuối cùng ẩn nấp vô hình, phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại. Lúc này Tiêm Tiêm và Việt Tông vừa thấy xuân lệ kiếm trận thần diệu như thế, đối với Hàn Lập lại càng thêm tin tưởng. Bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần Hàn Lập thêm một ít, phiêu phù ở phía sau. Hàn Lập không quay đầu nhìn lại nhưng cảm ứng được hai người này, cách hắn có hơn 20 trượng, thật không biết tốt xấu. Thoáng một cái khoảng cách đã quá gần, mà trong một lát công phu này, phương hướng Hàn Lập vừa nhìn thoáng qua đột nhiên chuyển đến vài tiếng xì xào huyên náo. Vừa nghe xong, Hàn Lập lại cảm giác thấy một cỗ ý bực bội xông lên đầu, tâm thần thoáng một chốc trở nên không cách nào tập trung được. Trong lòng hắn cả kinh nhưng cũng may sau một khắc, đại diễn quyết tự hành lưu động trong người. Sau khi một cỗ hàn ý chảy qua thì tâm thần lại khôi phục như thường. Ngược lại, sau lưng Việt Tông và Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau. Việt Tông hai mắt thần quang trở nên u ám dị thường, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng dị thường, hai tay vô ý thức nắm, chặt rồi thoáng cái lại buông lỏng ra, phảng phất như có chút mờ mịt. Tiêm Tiêm thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lóe lên, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng cơ cảnh dị thường, vừa phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt Tông bên cạnh, sắc mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút rồi đột nhiên không nói gì liền giơ tay lên. Một tấm phù đã sớm giấu ở trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi lóe lên thì liền biến thành một mảnh sương mù, lạnh lẽo. A, Việt Tông cả kinh, bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn phân nửa. Cộng thêm hành động lần này của Tiêm Tiêm lại xuất kỳ bất ý nên thoáng cái bị hàn khí đem thân thể bao lại. Kết quả Việt Tông chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ đầu trực tiếp hướng hai chân lan xuống. Sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Đa tạ tiên tử tương trợ. Việt Tông xua khí khôi phục sự bình tĩnh thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trợ nên nhìn tinh tộc nữ tử ôm quyền cảm ơn nói. Không có gì, Việt huynh nên cẩn thận hơn một chút mà thôi. Tiêm Tiêm tự nhiên cười nói mà cũng không nói gì thế. Bất quá trong lòng Việt Tông có chút kỳ quái, tu vi hắn có vẻ hơn xa vị Tiêm Tiên tử này, nhưng mình cũng bất chi bất giác trúng chiêu thì đối phương sao có thể vô sự. Chẳng lẽ trên người đối phương có mang theo cực phẩm bảo vật trấn hồn thanh tâm gì đó. Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám xương mù hướng tây nam xáo động kịch liệt một hồi, rồi mấy cái bóng đen lớn gần một trượng hùng hổ xuất hiện. Chỉ sau mấy cái chớp động thì trong tiếng kêu quái dị bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù, chân dung lộ ra trước mặt ba người, đúng là từng con ma cầm hình dáng như đại bàng nhưng gương mặt lại giống như một nữ nhân, đồng thời nơi vốn hẳn sinh ra hai mắt, thì lúc này lại cao thấp song song có bốn con mắt màu bích lục. Theo đó, khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có chút thanh tú thoáng, một chút trở nên dữ tợn dị thường, mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con lông vũ màu đen trắng lẫn lộn, có tu vi chừng luyện hư sơ kỳ. Riêng trong đó có một con lông vũ trắng như tuyết, khí tức cường đại nhất đã có tu vi luyện hư hậu kỳ. Lạc Lạc, dĩ nhiên là người linh giới, thật tốt quá, lần trước ăn linh giới nhân kia có lẽ đã mấy trăm năm trước rồi. Con ma cầm cường đại nhất kia một khi nhìn rõ ba người Hàn Lập, thì phát ra thanh tiếng người mơ hồ không rõ, thanh âm, thô ráp dị thường, rất khó nghe. Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản, chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì. Bất quá con ma cầm có tu vi luyện hư hậu kỳ này tựa hồ linh trí cực cao, kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gã thủ hạ vội vã nhào tới phía trước,

trên đỉnh đầu nó chợt có tiếng phượng minh vang lớn, đại tảng thanh sắc quang hoa quỷ dị buông xuống với tốc độ cực kỳ mau chóng. Đúng là thải phượng do Hàn Lập biến thành đã theo vết nứt không gian chui ra, bên ngoài thân linh vũ bay múa rồi thanh sắc linh quang không một tiếng động đảo xuống. Ma cầm vốn có thân pháp cực nhanh, nguyên có thể miễn cưỡng tránh được, nhưng lúc này lại đang phải giằng co cùng phệ linh hỏa điểu, cũng như việc kim ô, chân hỏa bắn ngược trở về khiến cho nó nhất thời bị một cỗ cự lực tác động, thân thể một chút không kịp tránh đi nhất thời bị thanh quang cuốn vào trong đó. Ngay cả ma cầm cả người bạch diễm quần cuộn, nhưng sau khi tiếp xúc với thanh quang thì lại lập tức tan rã như tuyết dưới nắng xuân. Thanh quang này cũng không biết là loại thần thông nào mà lại vừa lúc khắc chế được kim ô chân hỏa. Mà ma cầm sau khi bản thể bị thanh quang chế trụ thì cảm thấy thân hình căng thẳng, một chút như bị thái sơn ép đỉnh. Tuy nhiên điều khiến ma cầm sợ hãi thật ra không phải bởi vì một chút cự lực này, mà là kim ngân tế ti đã đến sát người không kịp tránh né nữa. Hàn Lập cùng phệ linh hỏa điều phối hợp đúng là cực kỳ nhịp nhàng. Rơi vào đường cùng, ma cầm sắc mặt xanh mét đột nhiên há miệng một hơi sâu. Ma hạch màu trắng kia nguyên bổn đang huyền phù tại phụ cận đột nhiên chợt lóe lên, rồi thuấn di đến trước mặt ma cầm. Nó tính toán dùng vật ấy tạm thời ngăn cản tế ti một chút. Ma cầm này làm như thế tự nhiên là đối với sự cứng rắn của ma hạch của nó rất có tin tưởng. Tin tưởng cho dù đối mặt với đỉnh giai bảo vật thì cũng tuyệt đối bình yên vô sự. Nhưng một chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Kim ngân tế ti sau khi kích lên ma hạch thì lại vô thanh vô tức căn bản, như không có gì ngăn cản, chợt lóe mà qua. Phốc một tiếng trầm đục, một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện giữa bốn mắt của ma cầm. Kim ngân tế ti dĩ nhiên xuyên thủng mà qua. Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn từ trong miệng ma cầm phát ra. Bạch diễm vốn phai nhạt rất nhiều giờ phút này theo âm thanh mà tăng vọt lên mấy lần. Hai cánh nó mở ra đem thanh quang bốn phía đang giam cầm nó đánh cho tan vỡ. Tiếp theo nó không thèm bận tâm đến thế công hung hãn của phệ linh hỏa điểu đối diện nữa, mà đem hai cánh cuồng phiến vài cái. Một cỗ bạch sắc hỏa diễm từ trên người phóng vọt lên cao. Sau khi quay tròn vừa chuyển động thì sinh ra phong hỏa lực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Trong biển lửa, con ma cầm này thân thái tranh nanh hai cánh vỗ cánh không ngừng, lấy khỏa ma hạc kia làm trung tâm, một cái hư ảnh quái điểu dài hơn 10 trượng, bỗng nhiên hiện lên. Trên không, hư ảnh này toàn thân màu đạm kim, hai mắt đen thui, giống như con quạ đen có ba cái móng vuốt, kim ố pháp tướng, quả nhiên là có vài phần chân linh huyết mạch. Ở trên không trung, trên thân thải phượng bỗng nhiên quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi Hàn Lập, một lần nữa biến ảo thành hình người, mà đồng thời nhìn hư ảnh trong biển lửa thì thào nói. Mà đúng lúc này, ma cầm trong biển lửa dướn cổ gáy một tiếng dài, bạch diễm bốn phía nhất thời ảo ạt lao vào kim điểu hư ảnh. Bạch hỏa này vừa tiếp xúc với hư ảnh thì lập tức không tiếng động nhập vào trong đó. Chỉ trong chốc lát công phu mấy lần hô hấp, cự hư ảnh này đã đem tất cả kim điểu chân hỏa hấp vào, cả người kim quang chói mắt, thân hình dĩ nhiên một chút trở nên giống như thực thể, nhưng lông chim màu kim sắc phía ngoài lại như đang bị một tầng bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Mà trong bạch diễm này có vô số ngân sắc phù văn đang cuồn cuộn sôi trào, thanh thế càng ngày càng lớn. Phía dưới, ma cầm vẻ mặt hung ác nhìn Hàn Lập, hiển nhiên ngay sau đó sẽ sử dụng pháp tướng phát động công kích lợi hại hơn. Nhưng kỳ quái chính là, đại điểu do Hàn Lập biến thành trên không trung lại đang cúi đầu nhìn lướt qua ma cầm phía dưới, rồi đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo một tay chỉ ma cầm, trong miệng nói ba tiếng thật. Ma cầm nghe như vậy thì lập tức trong lòng giận dữ, hai cánh chấn động chuẩn bị hành động, nhưng lúc này dị biến nổi lên. Thân hình ma cầm đột nhiên run lên rồi, từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Trong lúc rơi xuống, bên ngoài thân trở nên tím đen dị thường, đồng thời một cỗ khí tức tanh tưởi nồng đậm tỏa ra, nhưng trong nháy mắt toàn thân đã biến thành một đám chất lỏng tím đen, ngay cả nguyên thần cũng không thấy chạy ra. Đúng là bỏ mạng vì kịch độc của linh tuyền tà quang. Chất động này chẳng những kỳ độc vô cùng mà một chút dấu hiệu khác thường cũng không có. Bất quá so với quái Nga lúc trước thì khả năng kháng độc của con kim ô này kém xa, chẳng những cảm ứng chậm chạp, mà một khi bị phát tác thì lập tức hóa thành một bãi độc thủy, căn bản không thể ngăn cản. Thấy vậy, trong lòng Hàn Lập buông lỏng xuống, mà ngân sắc hỏa điểu lại vui mừng, kêu lên một tiếng, hai cánh mở ra, rồi đột nhiên phi xuống dưới đem đám độc thủy do ma cầm hóa thành một ngụm nuốt vào trong bụng. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra, nhưng sau khi hơi do dự cũng không có ngăn trở. Tuy kim ô chân huyết phi thường quý trọng, nhưng hắn đã có tu luyện kinh chập thập nhị quyết nên cho dù có được thuật biến hóa của kim ô thì cũng không có nhiều tác dụng. Như thế mà nói, không bằng để cho phệ linh hỏa điểu cắn nuốt để xem nó có biến hóa gì không. Dù sao hỏa điểu này có linh tính, khẳng định tự động cắn nuốt gì đó thì đều là vật có tác dụng đối với sự tiến hóa. Hỏa điểu sau khi cắn nuốt xong độc thủy thì cũng không có quay lại, mà nhằm hướng trời cao bay đi. Cũng kỳ quái, kim ô pháp tướng kia sau khi ma cầm ngã xuống lại không lập tức tán loạn biến mất, mà hai mắt tối đen nguyên bản có linh quang chớp động lúc này đã biến mất vô tung, vô ảnh, trở nên đờ đẫn giống như con rối. Hỏa điểu màu bạc vọt vào trong cơ thể Kim Ô há to mồm cuồng hấp, đem toàn bộ Kim Ô pháp tướng thôn phệ vào trong cơ thể. Cũng không biết là bởi vì đã đến giờ hay là do một lần cắn nuốt nhiều Kim Ô, chân hỏa quá mà hỏa điểu sau khi cắn nuốt một đoàn bạch diễm cuối cùng vào trong bụng, thì bên ngoài thân hình linh quang chợt lóe, một lần nữa khôi phục kích thước ban đầu nhằm Hàn Lập bắn nhanh đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể Hàn Lập. Cứ như vậy thì chỉ còn lại khỏa ma hạc, mà trắng cùng rất nhiều đám tế châm đang huyền phù bất động bên cạnh. Hàn Lập cũng không có khách khí, tay áo bào run lên, một mảnh thanh hà thổi quét qua, ma hạch và hơn trăm ngọn tế châm ở trong thanh quang chớp động, tất cả đều biến mất. Lúc này Hàn Lập mới quay lại nhìn Xuân Lệ kiếm trận biến thành quầng sáng màu xanh ở phía sau, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một tay hắn bấm quyết, quầng sáng màu xanh tấc tấc vỡ vụn ra, tiếp theo tầng tầng thanh liên trống rỗng bị đánh tan, cuối cùng trở lại thành 72 khẩu phu kiếm màu xanh như cũ, kêu lên khe khẽ rồi huyền phù ở chung quanh, mà trong tâm đám phi kiếm là tàn thi của bốn đầu ma cầm trảm sát, lúc này đang lẳng lặng huyền phù ở nơi đó. Bốn con luyện hư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm chân nhưng, một lúc sau đã bị Xuân Lệ kiếm trận một hơi chém giết tất cả. Hàn Lập thấy vậy thì cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì. Sau khi chớp động một cái thì bay đến bên cạnh đám tàn thi, sau khi hơi trầm ngâm, thì phun ra một đạo ánh sáng mờ cuốn tất cả thu vào túi chữ vật. Hắn cảm ứng được, trong cơ thể đám ma cầm này, Kim Ô chi huyết tựa hồ khá mỏng manh nhưng vẫn còn có một tia. Như thế mà nói, về sau hoàn toàn có thể chờ phệ linh hỏa điểu luyện hóa xong thu hoạch lần này thì, lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt. Loại chân linh chi huyết này cho dù là ở linh giới thì cũng là rất quý hiếm, không thể lãng phí mảy may. Sau khi làm xong hết thảy, thân hình Hàn Lập chớp động vài cái, thì đã quy dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bạn, đồng thời cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói, hảo, đã giải quyết xong, chúng ta đi đi thôi. Nghe Hàn Lập thản nhiên nói vậy, Việt Tông đã sớm mắt chừng miệng há ngây người trong chốc lát. Ở trong cảm nhận của hắn, Hàn Lập ngay cả lợi hại thì cùng lắm tương đương với thượng tộc cửu giai mà thôi. Nhưng, chuyện gì mới xảy ra vậy? Vị này rõ ràng là tu vi mới là thượng tộc thất giai thế nhưng chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã diệt sát nhiều cao giai ma cầm như vậy, không chỉ vậy mà bộ dáng còn rất thoải mái. Trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thượng tộc cửu giai, mà còn lại ma cầm biến dị mang trong người chân linh huyết. Hết thảy việc này làm cho Việt Tông thật sự hoảng sợ đến cực điểm, vẫn có chút không tin việc vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Phàm nhân tu tiên, chương 1619, giết chóc. Về phần Tiêm Tiêm cũng đồng dạng hoảng sợ xong lập tức có phản ứng tiếp lời nói. Lời của Hàn tiền bối rất đúng, nơi đây không Pê Hải là chỗ nên ở lâu. Nói không chừng còn có ma thú khác ẩn nấp trong đó, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Việt Tông nghe nói như thế thì ngẩn ra vội khôi phục lại, tự nhiên liên tục gật đầu, ba người liền độn quang cùng nhau tiếp tục bay đi. Bọn họ phi hành được hơn nửa canh giờ thì rốt cục cũng bay ra khỏi Vụ Hải, rốt cục ly khai khu vực này. Ba người không có ý dừng lại mà tiếp tục nhằm phía trước một đường chạy đi. Ba người Hàn Lập cũng không biết, ngay lúc ba người rời đi, trong Vụ Hải, ở một chỗ khác, một đạo ngân quang từ chân trời bay vụt tới, sau vài cái chớp động thì bỗng nhiên dừng lại. Độn quang chợt tắt, một bóng người mảnh rẻ hiện ra, hai tai nhọn, mặt như hoa đào, phía sau có một cái lông xù nhẹ nhàng quẫy động, thoạt nhìn như một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt sau khi đảo qua khắp nơi thì một tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm. Sau một tiếng phanh, thì một đoàn sương mù màu bạc trong nháy mắt từ trong thân nàng bạo phát ra, sau khi quay cuồng thì nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Quả nhiên là đuổi không sai phương hướng, nơi đây là không giả song tựa hồ có khí tức của lũ nhân diện thiếu biến dị, chúng nó còn có Kim Ô huyết mạch, còn là thủ hạ của Huyết Tý, không dễ tiếp xúc song cũng tốt, ít nhất đám người ngoại lai kia từ nay về sau không dễ dàng mà thoát thân được. Nữ tử thu hồi pháp quyết, trên mặt lộ ra một tia vui mừng lầm bầm, sau đó ngân quang chợt lóe lên nhập vào giữa đám xương. Hơn một ngày sau, ở chỗ Hàn Lập diệt sát vài tên ma cầm, ngân quang chợt tắt, nữ tử lại hiện hình mà ra. Nàng nhẹ nhàng ngửi một phen thì trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, tiếp theo một tay bấm quyết như lúc trước. Kết quả một lát sau, sắc mặt nữ tử âm trầm bất định. Nàng cân nhắc một hồi lâu thì bỗng nhiên giương tay phát ra một tiếng huýt gió dài, giống như hổ gầm mà lại gần như tiếng rồng ngâm. Tiếng huýt gió phát ra một hồi lâu mà bốn phía đang im ắng, một chút động tĩnh đều không có. Nữ tử thở ra một hơi, tiếng huýt gió dừng lại, cặp mi thanh tú nhíu lại. Một lúc sau, ánh mắt nàng chớp động, lắc lắc đầu rồi độn quang bay ra khỏi nơi đây. xem phương hướng bay đi thì không khác phương hướng của đám người Hàn Lập đã đi chút nào. Sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, ở trong một cái sơn cốc bí ẩn, trong không trung và trên mặt đất đầy bóng ma thú, nơi đây đang tụ tập mấy ngàn ma thú các loại. Con to thì phảng phất như quả núi nhỏ, nhỏ thì chỉ có nắm tay, mà ở giữa lũ ma thú có một tòa nham thạch cự đại cao tầm 10 trượng. Ở trên tảng đá lớn lúc này đang có một con ma vật cao mấy trượng, đúng là cự thử lúc trước. Vóc dáng nó so với trước kia đã rút nhỏ lại vô số lần, nhưng lại khiến cho bộ mặt càng thêm dữ tợn. Cự thử ở trên cự thạch vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ cái gì. Hơn ngàn ma thú bốn phía, đại đa số trong mắt đều biểu lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại vẫn đồng dạng duy trì sự yên tĩnh. Một lúc lâu sau, đột nhiên đám ma thú chợt tách ra, một con rơi lớn dài vài thước. Bên ngoài thân đầy kim văm từ trên không TZNG lao xuống, cuối cùng hai cánh thu lại hạ, xuống trước mặt cự thử. Đại nhân, thời gian đã tới rồi, những người nên tới đều đã đến đông đủ. Nếu như vậy thì hãy hành động đi. Bây giờ ta nhắc lại mục tiêu lần nữa là giết sạch tất cả những người từ bên ngoài tiến vào sơn mạch, rồi đoạt lấy một cái thanh bản pháp khí trong tay bọn chúng, sau đó dùng cái pháp khí này để tìm ra chi tiên kia cho ta, cuối cùng là dâng lên cho Thiết Ma đại nhân. Vô luận là ai có thể tìm được chi tiên đều có phần thưởng lớn. Cự thử nói cũng ngắn gọn, trừ bỏ lặp lại một lần nữa về mục tiêu ra thì một câu vô nghĩa cũng không nói. Hơn 1000 đầu ma thú ở đây đều đã mở ra linh trí. Sau khi nghe xong thì lập tức giải tán, có kẻ từ trên cao bay đi, có kẻ uốn thân chui xuống đất, nhưng tất cả đều hướng ngoại vi sơn mạch chạy đi. Cự thử chính mình cũng đồng dạng nhảy một cái gia nhập vào đại quân ma thú, nhưng con thú này không chú ý tới. Ở trên không trung phía trên sơn cốc mấy ngàn trượng có một đám mây nhìn như bình thường, trong đó có một bóng đen ẩn trong đó. Bóng đen này chớp động đôi mắt màu huyết hồng lạnh lùng chăm chú nhìn hết thảy phía dưới. Sau khi tất cả ma thú đều rời đi thì kẻ này mới từ giữa đám mây bay ra. Đây đúng là một con vẹt lớn, cả người đầy màu huyết hồng. Con vẹt này ở trên không truy xoay quanh một lúc thì phanh một tiếng, mà tự bạo ra rồi hóa thành một đoàn huyết vụ tán loạn. Bên trong đó ẩn hiện huyết sắc hành văn chợt lóe lên mà động dạng trong lúc đó, ở sâu trong sơn mạch, tại một thạch phòng có cấm chế, một đại hán nguyên bản đang ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong miệng di một tiếng nhẹ rồi mở hai mắt. Sắc mặt đại hán này tái nhợt, mũi cao nhưng ánh mắt âm trầm. Tên thiết xí ma này định làm trò quỷ gì? Trước mắt thủy tổ, đại nhân sắp thức tỉnh lại kêu nhiều người đi giết lũ người ngoại lai kia làm chi? Mà chi tiên kia là vật gì mà khiến hắn phải hưng sư động chúng như vậy? Cơ hồ đưa tất cả cao giai ma thú, thủ hạ của hắn ra ngoài. Đại hán thì thào nói nhỏ hai tiếng, sắc mặt có chút âm trầm bất định, nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tay. Hai tiếng ba ba vang lên thì cửa đá nhất thời mở ra, từ bên ngoài có một nữ tử thướt tha đi vào. Nàng này mặc một thân cung trang màu huyết hồng, nhưng trên mặt có một tầng huyết vụ che chắn nên không thể nhìn ra hình dáng rõ ràng. Tham kiến phụ thân đại nhân. Nữ tử vừa đi đến trước mặt đại hán thì lập tức bài lễ nói, Huyết Anh, ngươi đứng lên đi, ta tính toán đã nhiều ngày, hai người thiết sĩ cùng đa nhãn có đuổi tới địa cung hay không? Đại hán một tay đưa ra ngăn lại mà nói, hồi bẩm phụ thân đại nhân, hai người hắn còn chưa xuất hiện tại địa cung. Thanh âm nữ tử có chút trầm thấp nhưng thanh âm coi như êm tai. Còn chưa tới nơi này thì xem ra thực sự có chút vấn đề. Ánh mắt đại hán chợt lóe lên biểu lộ có chút suy nghĩ. Phụ thân đại nhân thu được tin tức gì ư? Cung trang nữ tử thanh âm có chút tò mò hỏi, ân, hiện tại thủ hạ của thiết xí ma, tất cả đều đã ly khai xảo huyệt. Đại hán chậm rãi nói, cái gì, tất cả đều ly khai, chẳng lẽ là, nữ tử cả kinh nói, không phải chuyện tình như nghĩ đâu, chúng nó đều tất cả hướng về phía ngoài, chuẩn bị đem lũ người linh giới tiến vào sơn mạch này tất cả một lưới bắt hết. Đại hán lắc lắc đầu nói, diệt sát người linh giới, đây là có ý tứ gì? Cung trang nữ tử giật mình nói, đây cũng là lý do ta gọi ngươi tới, việc này, tựa hồ cùng một vật tên là, chi tiên có liên quan gì đó, thủy tổ đại nhân sắp tỉnh, ta không thể rời đi được nên ngươi đi đem việc này điều tra rõ mười mươi, hễ có tin tức gì thì lập tức hồi báo cho ta. Trong mắt đại hán hàn quang chợt lóe rồi phân phó nói, dạ, phụ thân đại nhân. Trong lòng cung trang nữ tử dùng mình, nhưng ngoài miệng đáp ứng nói, sau đó cung kính rời khỏi phòng, cánh cửa đã tự động đóng lại, nhưng đại hán nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch, trên một rừng cây màu xám trắng, hai gã hóa thần kỳ đang sử dụng ba cây phi đao màu đỏ hồng cùng hai gã giống như ma thú gâu chó liều mạng chiến đấu. Hai con ma thú này chẳng những cao mấy trượng mà bốn bàn tay to lớn vung lên, từ đầu ngón tay vô số chảo mang phá không từ hư không hiện ra lên cùng phi đao đan vào nhau rồi liên tiếp bộc phát ra tiếng động lớn, thế công sắc bén dị thường. Gã dị tộc hóa thần kỳ này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, nhưng phía chân trời xa hốt nhiên có một trận thanh quái dị rát rát chuyển đến, tiếp theo có một đám mây đen lớn bay tới. Đây đúng là một đám hàng trăm con hắc sắc độc giác quái điểu, trong đó có một con dài hơn một trượng, hai mắt xanh biếc tỏa ra hàn quang âm trầm. Gã dị tộc hóa thần kỳ này vừa thấy cảnh này thì nhất thời sợ tới hồn vía lên mây, nhưng lại bị hai đầu cự hùng quấn lấy nên sao có thể rời đi được, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi điên cuồng thúc giục ba khẩu phi nhận hóa thành ba đạo kinh hồng đem thân thể bao bọc nghiêm mật. Nhưng con ma điểu cầm đầu chợt kêu lên một tiếng quái dị, thì hơn 100 con ma cầm chợt giống lên rồi đánh tới. Phi nhân mới chém giết được hơn 10 con thì đã bị chúng mổ nát. Ngay cả lũ cự hùng đang giao thủ cũng không may mắn thoát khỏi, đồng dạng táng thân trong bụng quần ma điểu. Nhưng cuối cùng một con ma điểu trong đó đột nhiên hé miệng phun ra một cái pháp khí dạng pháp bàn. Con ma điểu cầm đầu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hé miệng phun ra một luồng sáng mờ đem pháp bàn hút vào trong bụng. Tiếp theo nó dẫn đám quần ma cầm hướng theo một phương hướng khác bay đi. Ở một ngọn núi khác, phía trên không trung, 5 con ma thú trông giống như con báo nhằm phía dưới lao xuống. Ở trên đỉnh núi, một quầng sáng màu vàng đang phiêu phù trôi nổi, thì bị một luồng ma khí màu xám trắng kích lên rồi rằng co không ngớt. Mà ở phía dưới quầng sáng, hai gã dị tộc đều tự tay cầm một kiện phiên kỳ liều mạng dùng tự thân pháp lực duy trì quầng sáng lung lay, sắp đổ, rõ ràng nguy cơ trước mắt. Ở một chỗ rộng lớn khác, lão già họ Ngạn cùng bạch diện thanh niên hóa thành lưỡng đạo độn quang, đang liều mạng phi độn chạy đi, mà ở phía sau bọn họ có một đoàn quái vân màu xanh biếc, như một cơn lốc hùng hổ truy theo. Mắt thấy kẻ phía sau ngày càng đuổi gần, lão già họ Ngạn trong lòng âm thầm kêu khổ, cắn răng một cái, rồi bỗng nhiên bàn tay vừa lật lấy ra một tấm bùa màu vàng có chút cũ nát, đồng thời trong miệng lầm bầm dưới đem lá bùa tế ra. Oanh một tiếng, một đoàn kim quang chói mắt bỗng nhiên giống như nắng chói hiện lên. Kim quang quay tròn vừa chuyển động, nơi nào kim quang đi qua tất cả ma khí đều tán loạn biến mất, thanh thế cực kỳ kinh người. Lục Vân thấy vậy thì độn tốc cũng không khỏi chậm lại, nhưng một lát sau, kim quang liền biến mất hầu như không còn, mà lão già cùng bạch diện thanh nên nguyên bản ở phía trước, thì lúc này bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tình hình đồng dạng trong vòng mấy ngày đều xảy ra ở khắp nơi trong ma kim sơn mạch, hơn phân nửa dị tộc nhân tiến vào đều ngã xuống trong miệng ma thú, chỉ ít ỏi 7-8 người bảo vệ được tánh mạng. Những người này có thể thoát ra khỏi lũ ma thú, thì tự nhiên đều không phải là kẻ tầm thường. Một khi phát hiện ra chuyện dị thường, lũ ma thú vốn ở sâu trong sơn mạch đột nhiên kéo ra ngoại vi, thì cũng lập tức chuyển từ công khai sang âm, thầm hoạt động, trở nên thập phần cẩn thận. Sau khi lũ ma thú chiếm được một phần truy tung pháp bản, thì răng lưới ở khắp mọi nơi ở ngoại vi sơn mạch để điều tra. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận là dị tộc nhân lưu lại hay ma thú, thì đều không truy ra được tung tích của chi tiên. Mà lúc này đám người Hàn Lập trải qua vài ngày bôn ba thì rốt cục cũng đã yên bình tiếp cận mục tiêu. Phàm Nhân Tu Tiên thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1620, khách tới ngoài ý muốn. Hàn Lập đứng trên đỉnh một tòa núi nhỏ, đưa mắt nhìn về phía một dãy núi xa xa, hai mắt híp lại. Nơi này chính là địa phương ngươi nói sao, thoạt nhìn không có chút gì thu hút cả. Đem ánh mắt vừa thu lại, hắn quay sang Tiêm Tiêm bên cạnh hỏi. Thì chính vì như thế nên hắn mới chọn nơi này. Việt huynh, lộ trình tiếp theo chúng ta không cần ngươi dẫn đường nữa. Ngươi trước hết ở gần đây nghỉ ngơi một chút, ta cùng Hàn tiền bối muốn qua đó xem, ít thì nửa ngày, nhiều thì 3-4 ngày chúng ta sẽ trở lại, nếu như quá thời hạn không trở lại, đạo hữu cũng đừng để ý tới chúng ta mà tự rời khỏi nơi này là được. Tiêm Tiêm quay sang Việt Tông nhoẻn miệng cười nói, nếu Tiêm Tiên tử đã nói như thế thì Việt mộ đành lười biếng vậy. Việt Tông đáp ứng một tiếng, rồi sau đó liền ôm quyền hướng về phía một tòa núi nhỏ gần đó bay đi, chỉ thấy lóe lên một cái người đã chui vào phía trong ngọn núi. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng nói. Hàn Lập gật gật đầu, không nói gì mà độn quang cùng Tiêm Tiêm bay về dãy núi phía trước. Vừa tiến vào trong sơn mạch, Mã Yên Điểu vốn dĩ luôn chờ đợi trên đầu vai của tinh tộc nữ tử lập tức giương hai cánh phóng thẳng lên trời, trên không trung bay quanh vào vòng rồi hướng về một phương hướng bay đi. Hai người yên lặng bay theo phía sau. Bên trong sơn mạch có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt. Hai người bay theo con chim nọ được mấy ngàn dặm, thì trước mặt xuất hiện một tòa núi nhìn rất là bình thường. Mã Yên Điểu hai cánh vừa thu lại trong miệng phát ra tiếng kêu to. Tiêm Tiêm hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói, đã tìm được cửa vào rồi. Sau đó nàng thúc giục độn quang, sau khi chớp động mấy cái đã xuất hiện ở ngọn núi gần đó. Sau khi bay quanh ngọn núi này vài vòng thì cuối cùng dừng lại tại một chỗ ở trên ngọn núi. Thân hình hiện ra và tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá cái gì đó. Hàn Lập cùng lúc đến bên cạnh nàng đưa ánh mắt nhìn ra, chỉ thấy trước mắt là một vách đá bình thường cao hơn trăm trượng, màu xám trắng bóng loáng, ngoại trừ một ít khí đen lơ lửng ở bên ngoài, thì không thấy có chỗ gì khác đặc biệt. Tuy nhiên, trong mắt Hàn Lập Lam mang có chút lóe lên, thần sắc thoáng thay đổi một chút giống như là đã nhìn ra được cái gì đó. Lúc này, Tiêm Tiêm kêu khẽ một tiếng, ma yên. Điều vốn dĩ đang bay xung quanh trên không trung nghe thấy, thì giống như mũi tên vừa bung ra khỏi vỏ phi vút về phía vách đá. Phốc phốc một tiếng, vách đá nhìn có vẻ vô cùng chắc chắn nhưng khi ma yên điểu tiếp xúc thì trong nháy mắt lại nhộn nhạo vẽ lên một đợt gợn sóng. Mặt ngoài có chút mơ hồ rồi hóa thành một tầng khí đen đậm đặc. Cả vách đá hóa ra là một cửa vào một cái động rất to. Ma yên điểu tựa hồ không bị khói đen làm ảnh hưởng, thoáng một cái đã bay vào trong đó. Tiền bối chúng ta trước hết xem xét động tĩnh ở bên trong đã rồi nói sau. Tiêm Tiêm cẩn thận nói, rồi ở trên không trung khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, hai mắt nhắm lại. Tâm thần của nàng đã bám vào trên người ma yên điểu, để thao túng dò xét tình hình ở bên trong. Ở bên cạnh, ánh mắt Hàn Lập chớp động như là tự đánh giá cái gì. Sau trọn vẹn thời gian chừng một bữa cơm, sau một tiếng kêu to, ma yên điểu từ trong khói đen xông ra, sau khi xoay quanh một cái thì đậu vào đầu vai của Tiêm Tiêm, nàng lúc này cũng mở hai mắt ra. Khá tốt, con thánh giai ma thú kia vẫn đang ngủ say chưa tỉnh ở bên trong. Đây đúng là thời cơ ra tay tốt nhất. Ta giờ để ma yên điểu dẫn đường cho tiền bối trực tiếp tới chỗ thánh giai ma thú. Tuy nhiên, ma khí bên trong hung mãnh dị thương, cho dù Hàn tiền bối có ma công cũng không thể kiên trì được lâu. Tốt nhất là tiền bối đừng đánh thức con thú này, mà trực tiếp dùng thủ đoạn xét đánh đem nó một chiêu diệt. Sát là tốt nhất. Tiêm Tiêm nghiêm mặt nói sau đó ngón tay chỉ lên không trung một cái. Ma yên điểu ngay lập tức hiểu rõ mệnh lệnh một lần nữa ố bay vào trong khói đen. Tiêm Tiên tử yên tâm, Hàn mỗ biết rõ phải làm như thế nào. Tiên tử không có ma công hộ thể nên ở chỗ này chờ ta đi. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, trong chốc lát sau đó mới bất động thanh sắc gật đầu. Hàn Lập lập tức hai tay bấm quyết, trên người đột nhiên kim quang chói mắt rồi hiện lên một tầng bảo hộ mỏng. Thân hình vừa động hắn đã hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng kim bay thẳng vào trong khói đen. Vừa thấy Hàn Lập bay vào bên trong khói đen, thì nữ tử tắt hẳn bộ dáng tươi cười đồng thời trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên hành động thôi. Đột nhiên một đoàn thanh quang từ trên người cô gái bay ra, một cái nháy mắt đã hóa thành hư ảnh kỳ lân bé bằng nắm tay. Nó vừa từ người nữ tử xông ra đã nói luôn, chờ một chút đi, không cần biết hắn có thể diệt sát đầu thánh giai ma thú kia hay không, nhưng chúng ta chỉ cần chúng giao đấu với nhau, thì đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến vào chân linh chi huyệt. Tiêm Tiêm lắc đầu nói ra, như thế nào vậy, ngươi đối với hắn có vẻ kiêng kỵ không nhỏ à. Hư ảnh kỳ lân cười hắc hắc nói, trên đường đi, chúng ta đã chứng kiến thần thông của hắn cực kỳ lợi hại, ngươi ở trong cơ thể ta hẳn không phải là không phát hiện ra, ngay cả ma thú thượng tộc cửu giai cũng không thể hoàn thủ nửa khắc. Nếu quả thật nếu cùng người này tranh đấu thì phần thắng, dù chỉ là một phần ta cũng không nắm chắc. Mà con thánh giai ma thú ở trong kia nếu ta đoán không sai, thì tuy nó đang ngủ say nhưng nhất định trước đó đã làm ra chút ít đề phòng. Nếu muốn đơn giản tiếp cận thì xem ra không có khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể thừa dịp bọn hắn đang lúc tranh đấu, thì mới có thể thần không biết, quỷ không hay mở ra chân linh chi huyệt. Tiêm Tiêm tỉnh táo, nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Vậy thì chờ thêm một lát vậy. Hư ảnh kỳ lân nghiêng cổ nghĩ nghĩ, rồi nhẹ gật đầu nói, cùng thời gian đó, tại dãy núi ở bên ngoài, Việt Tông đang ở trong một động quật mới mở trong một ngọn núi mà bế quan ngồi đó. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, mặt biến sắc lật bàn tay lên, cái hộp chứa quái trùng trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay. Quái trùng nhìn vẻ ngoài rất giống con tằm này, ngay khi cái nắp được mở ra đã lắc đầu liên tục, như điên. Việt Tông hít vào một hơi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nhảy lên hóa thành một đạo cầu vòng lao tới động quật. Nhưng thân hình hắn vừa xuất hiện bên ngoài, thì sắc mặt đã thoáng một tí đã trở nên cực kỳ khó coi. Ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một gã nam tử thân mặc ngân giáp, sắc mặt đờ đẫn đang lơ lửng ở đó, đúng là tên dị tộc, nhân họ Khuê trước kia ở trong lầu các cùng bọn họ có chút xung đột. Hóa ra là tiền bối, ta tưởng rằng có ma thú xuất hiện nơi đây, tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì không? Trong lòng Việt Tông trầm xuống nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Nam tử họ Khuê lạnh lùng nhìn Việt Tô GN sau nửa ngày không nói gì cuối cùng hỏi một câu, những người khác đâu, những người khác nào, nơi đây chỉ có mình vãn bối thôi. Việt Tông chấn định trả lời, thật sao, nói như vậy, ngươi có thể lên đường được rồi. Nam tử họ Khuê nghe nói, như thế thì huyết quang trên mặt lóe lên hiện ra một cỗ sát khí nói. Việt Tông biến sắc, đột nhiên giơ cái hộp trong tay hắn nhằm hướng đối diện mà ném đi. Đồng thời linh quang trong tay áo lóe lên, mấy chục tấm phù toản màu sắc khác nhau như mãnh liệt bắn ra. Hắn lại há miệng phun ra một miếng ngọc bài màu trắng. Quái trùng sau khi ra khỏi hộp thì lập tức bành trướng thể tích lên gần một trượng, phảng phất giống như quái xà nhoáng một cái quăng mình về hướng nam tử họ Khuê, đồng thời mấy chục cái phù toản lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu trắng rộng gần một mẫu, đem cả thân hình nam tử họ Khuê bao trùm vào trong đó. Dưới bàn chân Việt Tông bạch quang chợt lóe lên rồi hiện ra một đôi bánh xe, ánh sáng lóe lên một cái rồi bỗng nhiên thân hình biến mất, thoáng một cái đã xuất hiện bên ngoài đám sương mù đó cách hơn 10 trượng, sau đó độn quang hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng muốn bay đi. Nam tử họ Khuê thấy vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ lên đỉnh đầu mình một cái, thân hình thoáng có chút mơ hồ, rồi huyễn hóa ra ba cái phân thân giống nhau. Một phân thân chợt giơ hai cánh tay lên, rồi bỗng nhiên hóa thành một đôi quỷ thủ màu máu, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, khí đen bao quanh rồi bổ nhào tới cự trùng ở gần đó, hai tay dùng lực, 10 ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén đem quái trùng xẻ ra mấy đoạn. Một phân thân khác đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi dùng sức phun ra một vòng sáng bảo hộ màu máu, thoáng cái đã ngăn quang đoàn đang bay đến rồi huyết quang chợt chớp động, một cái đem những quang cầu này nuốt tất cả vào trong bụng, thậm chí xương trắng gần đó cũng bị hút vào. Còn một phân thân cuối cùng, chỉ thấy hai mắt quang mang lóe lên, rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái đã hóa thành một đầu dao long màu bạc bay đi. Chỉ trong chớp mắt, ngân dao đã thuấn di xuất hiện bên cạnh Việt Tông, cái đôi dao long quật xuống, hai cự chảo hùng hổ giáng xuống. Việt Tông sắc mặt tái nhợt nhưng đương nhiên là không chịu khoanh tay chịu trói chờ. Chết, trên người hắn chợt vang lên một tiếng oanh minh, rồi trong cơ thể bắn ra hai chiếc bạch cốt phi kiếm. Mặt ngoài phi kiếm có điện quang chớp động, thoạt nhìn là biết có chút bất phàm. Hai kiếm giao nhau chém xuống đón đỡ hai cự chảo của giao long, chỉ nghe hai tiếng răng rắc, rồi hai chiếc cốt kiếm tuy đã khiến cho cự chảo dừng lại một chúng, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản trả hạ, cự lực đè xuống một chút nữa đã ngay lập tức khiến nó bị gãy thành hai đoạn. Nhân cơ hội này, Việt Tông há mồm phun ra một đoàn máu huyết vào hai cái bánh xe ở dưới chân, ý định thi triển một loại độn thuật chạy trốn lợi hại nào đó, nhưng hai mắt ngân giao hàn quang lóe lên, nó há miệng phun ra một hạt châu màu hồng, viên châu trong âm thanh giòn giã đánh tới. Hạt châu quay tít một vòng rồi thả ra một mảng lớn huyết quang đỏ thẫm, lóe lên một cái đã đem Việt Tông bao phủ ở bên trong. Việt Tông hét thảm một tiếng rồi hóa thành một đoàn máu huyết bị ngân giao nuốt vào bụng. Sau đó ngân giao quay trở lại, hai phân thân khác cũng bay tới. Chỉ thấy ảo ảnh chớp động một cái rồi ba cái phân thân lập tức hợp lại làm một, một lần nữa biến thành tên nam tử họ Khuê kia. Chỉ là lúc này sắc mặt của hắn rất âm trầm, ánh mắt chớp động như đang tự định giá cái gì đó. Mấy người kia cũng xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ cũng là nhằm vào những thứ đó mà tới, nhưng chỗ có vật kia không có mấy người biết đến, trừ phi là giống như mình bình thường là, hừ, mặc kệ là, người đó có lai lịch gì, vật kia chỉ có bản tôn mới có tư cách tìm được, ai cản trước ta liền thôn phệ hắn. Nam tử họ Khuê thấp giọng nói hai câu, trong mắt đầy hung quang chớp động không ngừng, nhưng một khắc sau hắn quay đầu lại, nghiêm nghị quay sang một bên nào đó quát, là ai ở đó, cút ra đây ngay cho ta. Nhưng bên cạnh vẫn im ắng, cũng không có một bóng người nào xuất hiện. Nam tử trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn, tay đột nhiên nhấc một cái, một thanh ngân sắc phi đao bắn ra, chỉ thấy tia sáng trắng lóe lên, rồi đao ảnh lập tức bao trùm khoảng không ở một nơi gần đó.